Các bạn thân mến, các bạn đang nghe chuyện tại kênh radio đọc truyện của Hà Trần. Chúc các bạn có một buổi tối nghe chuyện vui vẻ nhé. Ngày mai thì mình có việc bận phải về quê, cho nên mình sẽ không đọc truyện. Hy vọng là các bạn sẽ không cảm thấy buồn và sẽ chờ mình vào ngày thứ hai. Mình sẽ đọc cho các bạn nghe tiếp chương truyện tiếp theo của truyện Đạo Sĩ Đại Tài. Và bây giờ, có lẽ là có nhiều bạn cũng vẫn chưa kịp vào, nhưng mình cũng xin phép là vào đọc luôn. Chào Mộng Nguyễn. Chào Đình Quan Hoàng, chào Vô Thường Blog, Minh Nguyễn Tuân, Tinh Ngọc, Nguyên Phạm, Cường Tối TV, Thành Nhân Nguyễn Cửu, Bảo Nguyễn. Mình xin lỗi là mình vẫn chưa kịp lập trang fanpage bởi vì là cũng chưa có thời gian, mà nói thật là mình trình độ về mấy cái này nó hơi kém cho nên là cũng chưa mày mò ra được. Thì hy vọng là trong thời gian ngắn thì mình sau khi mình lập xong thì mình sẽ mời các bạn vào để các bạn có thể tương tác và trao đổi hơn nhé. Và bây giờ mình xin phép được vào đọc truyện luôn. Các bạn vào sau thì thông cảm nhé, mình không kịp chào đâu. Chào Phương Nguyễn, chào Giang Nguyễn, chào Tinh Ngọc Thiên Đình nhé. Bây giờ mình xin phép vào đọc luôn, nếu không lại mất thời gian của các bạn. Mời các bạn cùng nghe truyện Đạo Sĩ Đại Tài, chương 39. Công việc tiểu đội tuần tra yêu ma cũng có chút thanh nhàn, tuy nói là để thu thập tình báo, nhưng cho đến bây giờ cũng không biết nên bắt đầu từ đâu mà đi thu thập. Hai ngày qua, bọn hắn chỉ ở trong nhà, hoặc là ngủ, hoặc là tu luyện. Đây cũng là việc hàng ngày bọn họ cần làm. Lâm Phàm ngáp một cái, trong tay mang theo một lồng chim từ trong phòng tản bộ. Dáng điệu này, nếu không phải Lâm Phàm tuổi còn trẻ, lại tưởng Lâm Phàm là người cao tuổi, sớm về hưu sinh hoạt. Lâm Phàm cũng thấy nhàm chán, nhưng trong lồng chim có một con vẹt không phải của hắn, mà là của Bạch Kính Vân. Bé ngoan của tôi đâu? Bạch Kính Vân tìm một phen, rốt cuộc nhìn thấy chim nhỏ trong tay Lâm Phàm, hắn nhẹ nhàng thở ra. Lâm Phàm, anh đem bé ngoan của tôi đi đâu vậy? Nói đoạn, Bạch Kính Vân lấy lồng chim trong tay Lâm Phàm, nhìn bé ngoan rồi nói. Bé ngoan, có đói bụng không? Đói bụng không nào? Đồ đần, đồ đần. Vẹt bé ngoan cũng có chút cực phẩm. Không biết Bạch Kính Vân làm gì con vẹt mà nói lại ăn nói thô tục như vậy. Người mới là ngốc. Bạch Kính Vân mặt tối sầm lại. Ngốc dưa, ngốc dưa. Bé ngoan mắng. Bạch Kính Vân đem bé ngoan bỏ lên trên bàn, cùng nó mắt lớn chừng mắt nhỏ, mắng lẫn nhau. Lâm Phàm im lặng, nghĩ một chút. Tiểu đội tuần tra yêu ma nhàn rỗi quá, để Bạch Kính Vân rảnh đến nỗi mỗi ngày cùng vẹt mắt to chừng mắt nhỏ. Lâm Phàm khẽ lắc đầu. Lúc này, cổng chuyển đến giọng nói của Phương Kinh Tuyên. Hắn sải bước tiến đến. Lâm Phàm nhìn trên người hắn, cũng làm cho người ta cảm giác thấy lạnh lạnh. Cậu không lạnh sao? Không hề. Phương Kinh Tuyên hai mắt tỏa giữa ánh sao, sau đó ưỡn ngực. Lồng ngực của hắn sầm bốn chữ, lực lượng trung kiên. Lâm Phàm suýt phun ngụm lão huyết. Hắn trên dưới đánh giá Lâm Phương Kinh Tuyên. Lão Phương, cậu làm cái trò gì vậy? Phương Kình Tuyền đáp. Tôi được dung trưởng môn tán dương, tương lai sẽ là lực lượng trung kiên của Thương Kiếm Phái. Chà tôi biết được, nhất định cho tôi xăm lên bốn chữ này đi chứ. Lâm Phàm mặt đen lại. Cậu rõ ràng rất muốn xăm thì có. Cái đấy không quan trọng. Phương Kình Tuyền chỉ vào ngực nói. Từ hôm nay trở đi, tôi lấy danh tự là Phương Trung Kiên. Lâm Phàm nhả rãnh. Vì sao không gọi là Phương Lực Lượng? Phương lực lượng quá tục mà lại có chút quá khoe khang. Cha tôi từ nhỏ giáo dục tôi phải làm người khiêm tốn. Phương Kinh Tuyền vẻ mặt thành thật nói. Cậu còn không đem mấy chữ này khắc lên trán luôn đi, lại còn ra vẻ. Lâm Phàm mắng. Hắn nhìn Phương Trung Kiên, Bạch Kính Vân đang cùng vẹt bé ngoan mắng nhau, khẽ lắc đầu. Hắn đi vào phòng. Sao lại phân cho mình vào cái tiểu đội tuần tra yêu ma chứ? Trong sân, Diệp Phong đang luyện kiếm. Lâm Phàm thần sắc hơi chậm. Trong cả đội này, tốt xấu vẫn có người bình thường nhất, ngược lại khiến hắn có chút vui mừng. Bây giờ Diệp Phong đã đạt tới nhất phẩm đạo trưởng cảnh. Hắn ở thất phẩm cư sĩ cảnh chờ đợi rất nhiều năm, chính là vì đợi một cơ hội đột phá. Diệp Phong nội tình thâm hậu, mặc dù tiến độ nhìn chậm chạp, nhưng tương lai hắn có thể mạnh hơn rất nhiều những người nóng lòng đột phá cảnh giới. Tôi đã chuẩn bị xong cơm rồi. Lúc này, Dung Thiến Thiến từ ngoài cửa đi vào, trong tay cầm đồ ăn tự mình làm. Từ khi tiểu đội tuần tra yêu ma thành lập tới nay, Dung Thiến Thiến trở thành đầu bếp. Nhiệm vụ hàng ngày chính là tự tay nấu đồ ăn cho bọn hắn. Lâm Phàm đi vào trong nhà, nhìn thấy Phương Trung Kiên toàn thân phát run. Nhưng cho dù lạnh, tới xanh cả mặt, hắn vẫn kiên trì lộ ra lực lượng Trung Kiên ở trên ngực, cũng có chút khâm phục. Hắn đi tới cạnh Bạch Kính Vân, đạp vào mông một cước. Cậu đừng có đùa với vẹt nữa, đi ăn cơm đi. Vâng, Bạch Kính Vân liên tục gật đầu. Trong phòng, 5 người thưởng thức đồ ăn thơm phức. Không thể không nói, Dung Thiến Thiến nấu đồ ăn là tuyệt nhất. Một bữa cơm được dọn ra, Phương Kinh Tuyên hai mắt không ngừng nhìn chằm chằm. 4 chữ lực lượng Trung Kiên được xăm trên ngực của mình. Người không biết chuyện, cho rằng hắn tâm lý bị biến thái. Một bên Bạch Kính Vân cũng không ngừng đùa với con vẹt. Cũng không biết cậu ta đi đâu nhặt được con vẹt này. Trước kia, Lâm Phàm còn cảm giác hắn bình thường một chút. Nhưng bây giờ, một ngày 24 giờ lại chơi với con vẹt mất nửa ngày. Dùng Thiến Thiến cùng Diệp Phong bình thường. Điều này khiến Lâm Phàm trong lòng cũng yên tâm. Đột nhiên, điện thoại của Lâm Phàm vang lên. Hắn cầm lấy điện thoại nhìn ra. Là Dung Vân Hạc gọi tới. Vâng, sư phụ, có chuyện gì sao? Lâm Phàm cười hỏi. Bên đầu điện thoại kia Dung Vân Hạc đáp. Đồ đệ, làm cái gì vậy? Gần đây thế nào hả? Bận mải lắm. Lâm Phàm đi xung quanh mấy người, đưa mắt liếc ra ý một cái. Chúng con bên này rất tích cực triển khai công việc lão nhân gia giao phó. Mấy người Diệp Phong nhìn thấy Lâm Phàm bắt đầu diễn kịch. Phương Kinh Tuyên, mau, lấy phần văn kiện kiểm tra xem có gì không. Phần tình báo này, cậu có thấy vấn đề hay không? Tình báo này rất có giá trị. Mấy người lúc này lớn tiếng hô lên. Vẹt bé ngoan lại hô. Đồ đần, một đám đồ đần. Dung Vân Hạc ở bên kia nghe được động tĩnh này, mặt cũng tối sầm lại. Thôi được rồi, các ngươi đừng có giở trò với ta nữa. Thiến Thiến đều nói cho ta biết hết cả rồi. Vậy người còn hỏi con làm gì? Lâm Phàm im lặng. Hiếu kỳ một chút không được sao? Thôi được rồi, có việc để con làm đây. Khánh Thành Thị xảy ra chuyện. Xảy ra chuyện? Lâm Phàm kỳ quái hỏi. Việc như thế nào vậy? Việc xảy ra ở tập đoàn Đỗ Gia. Có một xe đưa nhân viên đi du lịch. Không hiểu sao, tất cả mọi người trên xe đều chết hết. Máu còn bị hút khô. Toàn bộ chết rồi sao? Lâm Phàm mặt tối sầm nói. Tình huống như thế nào vậy? Cương thi? Có khả năng là do cương thi. Dương Vân Hạc giọng trầm xuống. Tình huống cụ thể, Bạch Gia cũng đang điều tra. Còn mang theo tiểu đội tuần tra đi thăm dò xem. Xem đến tột cùng, đã xảy ra việc gì? Vâng. Lâm Phàm gật đầu. Việc tất cả người trên xe bị giết chết tuyệt đối không phải là việc nhỏ. Hắn cúp điện thoại rồi nói. Mọi người ăn nhanh lên rồi chuẩn bị để đi Khánh Thành Thị. Lúc này trước biệt thự của Đỗ Gia, Đỗ Chính Quốc cùng Bạch Chấn Thiên, gia chủ Lưu Gia Lưu Bảo Quốc đứng tại cửa biệt thự. Ba người lông mày nhíu chặt lúc trò chuyện. Lúc này sắc trời đã gần hoàng hôn. Một chiếc xe màu đen đi đến cửa biệt thự. Lâm Phàm, Dung Thiến Thiến, Phương Kinh Tuyên, Bạch Kính Vân, Diệp Phong từ trên xe đi xuống. Bạch Chấn Thiên đi lên trước, vẻ mặt tươi cười nhìn Bạch Kính Vân sau đó nói. Xin chào Dung cô nương. Nói xong, trong tay ông ta xuất hiện một hộp quà, đưa cho Lâm Phàm nói. Chúc mừng Lâm Tiểu Hữu trở thành đệ tử thân truyền của Dung trưởng môn, cũng chưa có cơ hội để chúc mừng. Lâm Phàm nhìn thoáng qua hộp quà trong tay Bạch Chấn Thiên, nghĩ không nên từ chối. Phần lễ này đối với Bạch Gia là chuyện nhỏ, hắn liền khoát tay. Đa tạ Bạch tiền bối đã tặng lễ, nhưng lần sau không nên như vậy. Tôi cùng Bạch Vân huynh đệ là bạn tốt của nhau, không cần những thủ tục như này. Lưu Bảo Quốc thấy mà thèm, hắn ta vô cùng hâm mộ. Lâm Phàm bây giờ có phải như ngày xưa nữa đâu. Trước đây mới có thiên phú mà đã lợi hại như vậy. Đến Lưu Bảo Quốc nhiều lần cũng phải kính sợ. Nhưng bây giờ Lâm Phàm còn trở thành đệ tử thân truyền của Dung Vân Hạc. Việc này không chỉ là cá nhân thực lực nữa. Bây giờ, nếu như Lâm Phàm muốn diệt Lưu Gia, chỉ sợ mở miệng, một đám người vui lòng bán than cho Lâm Phàm để lấy lòng. Trong lòng của ông ta đang tiếc nuối. Nếu biết sớm sẽ như Bạch Kính Vân, sẽ giữ gìn mối quan hệ cùng Lâm Phàm. Ông ta cũng đi lên hạ lễ nói. Trước kia Lưu Gia đối với Lâm Tiểu Hữu có nhiều đắc tội. Hy vọng Lâm Tiểu Hữu không ghi hận. Lâm Phàm thấy Lưu Bảo Quốc đưa tới hạ lễ. Đồng thời Lưu Bảo Quốc thỉnh thoảng nhìn về phía hạ lễ, đều là một bộ dáng vẻ thịt đau như cắt. Có thể thấy, Thứ này đối với Lưu Gia mà nói cũng là một phần trọng lễ. Lâm Phàm bất động thần sắc, thu nhận phần hạ lễ này rồi nói: đà tạ Lưu tiền bối. Nói đoạn, hắn dùng pháp lực quán thâu tiến vào trong lễ, phát hiện trong này là một viên ngũ phẩm huyễn linh yêu đan. Bây giờ đối với Lâm Phàm mà nói, ngũ phẩm huyễn linh yêu đan có lẽ không tính là gì, nhưng đối với Lưu Gia mà nói, đó là đồ vật cực kỳ trọng yếu. Lưu Gia nghĩ đến, nếu không đưa hậu lễ sẽ không được. Lúc trước, bọn họ đối xử với đệ tử đại thế gia cũng đã nghĩ đến biện pháp để giữ gìn mối quan hệ. Huống chi, bây giờ Lâm Phàm là đệ tử thân truyền của trưởng môn Thường Kiếm Phái, mà bọn họ còn nghe được thông tin Lâm Phàm đã cùng Dung Thiến Thiến đính hôn. Chỉ sợ tương lai sẽ là trưởng môn của Thường Kiếm Phái. Đến lúc đó, bọn họ nghĩ tới tặng lễ, chỉ sợ là không đến lượt. Lúc này, Đỗ Chính Quốc đi lên trước ôm quyền nói: xin chào Dung tiểu thư, Lâm Phàm tiểu hữu. Đỗ lão tiên sinh. Lâm Phàm khách khí gật đầu, không cần đa lễ. Lâm Phàm nghiêm chỉnh nói, xem như là người có chút kính già yêu trẻ, không ỷ thế hiếp người. Việc đối xử với Lưu Bảo Quốc cũng bởi vì Lưu Bảo Quốc đã từng đắc tội với hắn, chỉ có thế thôi. Hắn là người mang thù, nhưng cũng nhớ ân. Đỗ Chính Quốc trên mặt tươi cười nói, đúng rồi, có người Đỗ thị muốn gặp cậu. Cháu ruột. Hoàng Trung Thực không biết từ chỗ nào xông ra. Ông ta một mặt hưng phấn chạy ra. Cháu ruột, ta nhớ cháu chết đi được. Để dượng nhìn xem cháu có gầy đi không nào. Dì họ Lâm Phàm là Trương Thục Thanh cũng đi ra, mang trên mặt nụ cười vui vẻ nhìn Lâm Phàm. Mặc dù Trương Thục Thanh không biết Lâm Phàm bây giờ đang làm gì, nhưng Đỗ Chính Quốc là đại nhân vật như vậy, đều cung kính với Lâm Phàm, bà ta tự nhiên cũng cảm thấy vui sướng. Hoàng Trung Thực đi vòng quanh Lâm Phàm hai vòng. Chất nhi, ta nhìn cháu gầy đi không ít, dượng nhìn mà đau lòng. Nói rồi, ông ta còn đập hai lần vào ngực mình, tựa như thịt đau đến cực điểm. Hoàng Trung Thực liếc mắt nhìn Lâm Phàm. Ông ta lại nói, tùy ta là chú dượng, nhưng thân giống như cha mẹ, ta từ nhỏ đã nhìn cháu lớn lên. Hoàng Trung Thực chỉ vào Lâm Phàm, rồi nhìn Đỗ Chính Quốc, Bạch Chấn Thiên cùng Lưu Bảo Quốc nói, đứa nhỏ này tôi nhìn nó lớn lên, khi còn bé có thể nghịch ngợm, hiện tại lại có tiền đồ, tôi vui mừng lắm. Hoàng Trung Thực mặc dù không biết Bạch Chấn Thiên cùng Lưu Bảo Quốc thân phận là gì, nhưng nhìn Đỗ Chính Quốc đối với hai người có chút cung kính, nên cũng biết hai người bọn họ là đại nhân vật. Mình có đứa cháu ruột trở về, hai đại nhân vật đều muốn đưa hậu lễ, mình xem ra dính vào một đầu rồi. Lâm Phàm liếc mắt, tuy có chút im lặng, nhưng nhìn cách ông ta nói, chắc hẳn hiện tại ông chú dượng trong nhà cũng không dám quá đáng với vợ. Hoàng Trung Thực tươi cười nói, cháu ruột, cháu tuổi còn trẻ nhưng chưa có bạn gái. Ta cho cháu biết, phía dưới ta có một chủ nhiệm, có đứa con gái rất xinh đẹp, tìm ta muốn cầu hôn cháu mấy lần. Nghe Hoàng Trung Thực nói vậy, Lâm Phàm khẽ im lặng. Tại Thường Kiếm Phái, có Dung Vân Hạc làm mai mối cho mình. Đi Huyền Minh Kiếm Phái, thì lại có mấy trưởng môn cũng muốn làm mai để kéo mình về. Đến đây, gặp Hoàng Trung Thực lại cũng muốn làm mai mối cho mình nốt. Lâm Phàm khẽ im lặng. Dung Thiến Thiến cũng im lặng, nhìn Hoàng Trung Thực trước mắt. Dung Thiến Thiến thích Lâm Phàm, nếu không, mỗi ngày sao phải nấu cơm cho bọn họ ăn? Vì Dung Thiến Thiến là đại tiểu thư, sao lại thích xuống bếp chứ? Trong lòng cũng muốn nói lời này cho chú dượng của Lâm Phàm biết, nhưng cô thấy cũng không tiện nói. Đi thôi. Bạch Chấn Thiên chừng Hoàng Trung Thực một chút, sau đó nói, chúng ta nói vào việc chính, chờ trò chuyện xong, Lâm Phàm của ông nói chuyện tiếp. Vâng. Lâm Phàm gật đầu, Hoàng Trung Thực cùng Trương Thục Thanh lúc này tránh thường đi vào trong biệt thự. Sự việc như thế nào vậy? Dung Thiến Thiến mở miệng hỏi. Đỗ Chính Quốc liền đáp. Là thế này, hôm qua công ty chúng tôi tổ chức một chuyến du lịch, có hơn 40 người đi trên xe, hướng một khu du lịch cách đây khoảng 50 cây số đi đến. Đỗ Chính Quốc còn bật một đoạn video. Video là do camera của ô tô ghi lại. Lúc ấy xe đang chạy nhanh. Đột nhiên, phía trước xuất hiện một bóng người, toàn thân mặc trang phục màu đen. Bóng người này đột nhiên hướng xe đánh tới, đồng thời đụng vào trên xe dừng lại. Sau đó, chỉ thấy người này vọt lên trên xe buýt, rồi chỉ nghe thấy tiếng kêu la thảm thiết. Sự việc cũng không nhìn thấy gì. Tốc độ rất nhanh, lực lượng vô cùng lớn. Lâm Phàm nhìn video nhíu mày nói, có thể là cương thi. Cũng không biết là cấp bậc gì, video quá mơ hồ, thấy không rõ. Dung Thiên Thiến ở một bên nói. Diệp Phong liền cất tiếng hỏi. Có cần để Dung trưởng môn điều động thêm cao thủ tới điều tra, hỗ trợ mấy người chúng ta không? Cứ điều tra xem thế nào đã. Lâm Phàm hít sâu một hơi nói. Bọn họ đang trò chuyện, ngoài trời rất lạnh. Lúc này, Phương Kinh Tuyên đột nhiên kêu lên. Ai, nóng quá. Sau đó hắn liền cởi áo ra. Đỗ Chính Quốc, Bạch Chấn Thiên, Lưu Bảo Quốc, mấy người liền nhìn sang. Trong đêm hôm tối muộn, thời tiết có phần lạnh, thiếu niên này lại thấy nóng là sao? Lâm Phàm mặt tối sầm, biết là Phương Trưng Kiên lại khoe khoang. Quả nhiên, hắn ta kêu nóng, rồi chỉ lên ngực của mình. Thời tiết này, sao mà nóng thế nhỉ? Đúng không, Tiểu Bạch? Bạch Kính Vân hiển nhiên không muốn phối hợp cùng với hắn, lườm hắn một cái rồi đi sang bên, sợ lại dính dáng tới tên này. Đây là... lực lượng Trung Kiên. Lưu Bảo Quốc rốt cuộc cũng nhìn thấy ngực Phương Kinh Tuyền có bốn chữ lớn. Cũng đã làm khó ông ta. Đêm hôm đã muộn mằn, thời tiết có phần tối. Bốn chữ này lại là màu đen, thế mà ông ta có thể nhìn ra. Phương Kinh Tuyền mắt sáng lên, giơ ngón tay cái lên nói. Thị lực tốt. Không phải tôi khoe khoang gì đâu. Lúc trước Dung trưởng môn gặp tôi, nói tôi tương lai sẽ là lực lượng Trung Kiên của Thương Kiếm Phái. Câu nói này đã khắc sâu trong tâm khảm tôi. Thế là đem bốn chữ này xăm ở trên người, thời thời khắc khắc, nhắc nhở mình là lực lượng Trung Kiên của Thương Kiếm Phái. Lâm Phàm im lặng, cái mẹ này còn không phải là khoe khoang sao? Hắn còn muốn chỉ vào mặt mấy người Bạch Chấn Thiên, giống to rằng lão tử là lực lượng Trung Kiên. Nhưng Lâm Phàm không nghĩ tới, Bạch Chấn Thiên cùng Lưu Bảo Quốc, trong hai mắt tất cả đều là vẻ hâm mộ. Hoàn toàn chính xác, để được trưởng môn Thương Kiếm Phái khen ngợi, tương lai bên trong Thương Kiếm Phái sẽ có tiền đồ giống như gấm hoa. Bạch Chấn Thiên vội vàng nhìn về phía Bạch Kính Vân. Hắn ta lúng túng đáp. Dung trưởng môn cũng khen con. Con làm sao thì làm. Bạch Chấn Thiên nhíu mày quát lớn. Bình thường nhìn con còn có chút thông minh lanh lợi. Được Dung trưởng môn khen ngợi, sao lại không sớm nói với cha? Việc bắt cương thi để nói sau. Ngày mai, cha sẽ dẫn con đi xăm chữ. Ấy đừng đừng. Bạch Kính Vân vội vàng lắc đầu. Hắn cũng không muốn đổi tên gọi là Bạch Trung Kiên. Hắn vẫn phải giữ thể diện. Lâm Phàm đạp mông Phương Trung Kiên một cước. Tên khốn này, không nói chuyện chính sự lại còn khoe khoang cái gì chứ? Phương Trung Kiên sở lên mông vẻ mặt vô tội. Nhân lúc trời vẫn chưa còn tối, chúng ta đi tới hiện trường xem sao. Lâm Phàm nói. Để ta đưa mọi người đi. Lưu Bảo Quốc cũng không có nhu cầu muốn đi, mà để cho Bạch Chấn Thiên nói như vậy. Một mặt, quan hệ trước kia của ông ta cùng Lâm Phàm thật sự là không ra sao. Góp mặt tiến lên, ông ta cũng thấy bất tiện. Còn mặt khác, đây chính là một con cương thi. Bọn Lâm Phàm là cao đồ của Thương Kiếm Phái. Nếu gặp nó có thể tránh được. Nhưng ông ta cũng biết thực lực của mình. Nếu đi theo sau, vạn nhất gặp con cương thi, có thể sẽ chết trong tay nó. Chiếc xe 7 chỗ, Bạch Chấn Thiên sau khi lên xe, liền đưa 6 người hướng chuyện xảy ra mà đi. Lưu Bảo Quốc nhìn xe đi xa hâm mộ nói. Bạch Chấn Thiên, thật sự là sinh ra một đứa con trai tốt. Một bên Đỗ Chính Quốc liền đáp lời. Phải nói, Bạch gia cùng Lâm Phàm kết giao, lúc trước thật sự là lựa chọn chính xác. Nghe đến đây, Đỗ Chính Quốc khóe miệng giật một cái. Nghĩ đến mình đã từng xem thường Lâm Phàm, bây giờ chỉ có thể ngưỡng vọng bóng lưng, trong lòng cũng có chút không thoải mái. Có lẽ về sau, ông ta ngay cả tư cách ngưỡng vọng bóng lưng của Lâm Phàm cũng không có được. Xe lái đến một vùng ngoại thành của Khánh Thành Thị, cách khoảng 30 cây số. Lúc này trời đã tối đen như mực, con đường có chút vắng vẻ. Bình thường có rất ít người đi qua chỗ này. Sau khi xảy ra chuyện, con đường này lại bị phong tỏa, không để người khác đi qua. Hiện trường cũng chưa có thay đổi gì, còn những thi thể đã được xử lý đốt cháy vì sợ thi biến. Toàn bộ cửa kính xe đã bị vỡ vụn. Trong xe có rất nhiều vết tích giằng co dễ dụa. 6 người trong tay cầm đèn pin đi đến xe. Người trên xe này mất máu quá nhiều mà chết sao? Diệp Phong hỏi. Bạch Chấn Thiên bên cạnh liền gật đầu. Đúng. Kỳ quái. Diệp Phong nhíu mày. Mọi người nhìn đi. Xung quanh không có một vết máu nào. Mặc dù trên mặt đất vết tích dễ dụa không ít, nhưng không có mảy may vết tích máu tươi. Mấy người đang xem xét, đột nhiên Dung Thiến Thiến hét lên một tiếng. A! À! Tất cả mọi người quay đầu lại, nhìn về phía Dung Thiến Thiến. Đèn pin của cô ta chiếu vào đường cái phía trước xe buýt. Đèn pin chiếu vào một chỗ nhưng lại không thấy gì. Sao vậy? Lâm Phàm nhìn Dung Thiến Thiến bị kinh sợ mở miệng hỏi. Cô ta sắc mặt tái nhợt đáp. Cương Thi, vừa rồi tôi thấy có một người đứng ở đó giống với trong video nhưng trong nháy mắt liền biến mất không thấy. Cái gì? Toàn bộ người trên xe buýt trong nháy mắt cảnh giác, đèn pin hướng bên ngoài bốn phía bắt đầu chiếu loạn xạ. Nơi này quá vắng vẻ, bốn phía đều là một mảnh đen kịt, không có chút ánh sáng nào. Lúc này, chỉ có bên trong xe buýt, đèn pin chiếu sáng ra. Lâm Phàm trầm mặt, cầm đèn pin hướng xung quanh quan sát, trong lòng cũng trầm xuống. Không nghĩ tới, con cương thi lại đột nhiên xuất hiện. Dựa theo suy nghĩ của hắn, cương thi sau khi giết người sẽ che giấu đi tung tích của mình chứ. Rao! Đột nhiên, trên nóc xe buýt chuyển đến giống như là tiếng dã thú gầm. Cẩn thận! Lâm Phàm biến sắc, thanh vân kiếm trong nháy mắt xuất hiện ở trong tay của hắn. Trần xe bị một cánh tay to lớn, trong nháy mắt xé toạc. Một bóng đen từ đỉnh đầu đám người đánh tới. Bóng đen này vọt thẳng Bạch Chấn Thiên mà đến. Tựa như nó có thể nhìn ra trong mọi người, ai mạnh nhất, ai yếu nhất. Sắc lệnh, thiên binh thượng hành, yêu ma lui tán. Lâm Phàm xuất ra một đạo phủ lục quang lên, đồng thời trong tay thanh vân kiếm chạm trên bùa chú. Phủ lục bạo phát ra lực lượng cực kỳ bàng bạc, hướng bóng đen này quét sạch mà đi. Bóng đen này móng tay đen nhánh, dài chừng 5 phân, nhìn như lưỡi dao sắc bén. Hắn không tránh không bức, trực tiếp hướng đạo phủ lục này chụp tới. Cỗ lực lượng này bị hắn trực tiếp tóm tới tán loạn. Cha cẩn thận! Bạch Kính Vân vội vàng đến bên cạnh Bạch Chấn Thiên kéo ra. Phanh! Bóng đen mặc dù đánh tan lực lượng của Lâm Phàm nhưng cũng vồ hụt. Hắn rơi vào vòng vây trong đám người, cả chiếc xe đều run lên mấy lần. Ánh đèn pin hướng bóng đen này chiếu vào. Rao! Đây không phải là cương thi! Lâm Phàm trong lòng nhảy một cái. Còn quái này, tóc rối tung, ăn mặc lộn xộn, trong miệng có hai răng nanh to lớn, móng tay sắc bén. Nhưng nó không phải là cương thi, là phi thi. Lâm Phàm đã nhận ra, sau lưng bóng đen này, oanh một tiếng, mọc ra một đôi cánh đen nhánh. Phịch một tiếng, cánh quét qua, sáu người trong xe bị lực lượng cường đại trực tiếp đánh ngã ra xe. Lâm Phàm ngã trên đất. Trong đêm tối, bóng đen này quơ quánh sau lưng, bay lên phía trên xe buýt. Bên trong cổ họng của nó, vang lên tiếng hú của dã thú. Lâm Phàm sắc mặt nghiêm trọng. Hắn không nghĩ tới, tại Khánh Thành Thị lại gặp một con phi thi. Cương thi chính là Vạn Thi Chi Vương, trường sinh bất lão. Loại này có ý thức như con người. Còn phi thi, mặc dù không bằng cương thi, nhưng cũng có lực lượng cường đại, lại có thể bay trên trời. Trong truyền thuyết, cương thi nếu là hồng nhãn cương thi mới có thể mọc ra cánh. Nhưng phi thi thì lại khác. Đương nhiên, phi thi không có ý thức, chỉ là sát nghiệt dã thú, cũng giống như cương thi. Dù vậy, lực lượng của phi thi trước mắt đã vượt xa suy nghĩ của Lâm Phàm. Phi thi toàn thân trên dưới, tràn ngập cường đại thi khí, cả người đen nhánh. Phi thi ở giữa không trung gào thét, thanh âm cực lớn, sức uy hiếp mạnh mẽ, theo thể nội của nó phát tán ra bên ngoài. Lâm Phàm có thể cảm nhận được từ trên người của nó có cường đại sát ý. Lúc này, phi thi lại một lần nữa hướng Bạch Chấn Thiên mà đến. Tựa như nhìn đúng Bạch Chấn Thiên thực lực yếu nhất. Lên! Lâm Phàm hét to, hắn cầm thanh vân kiếm xông tới thì thầm. Sắc lệnh, thiên binh thượng hành, liệt hỏa đốt thành. Một đạo phù lục bị hắn ném ra ngoài. Trong đêm tối, một cột lửa khổng lồ hướng phi thi giữa không trung thiêu đốt mà tới. Phi thi quay đầu nhìn Lâm Phàm. Sau đó, phi thi bị ngọn lửa thôn phệ hoàn toàn. Thành công không? Phương Kinh Tuyền nhìn phi thi giữa không trung sắc mặt nghiêm túc. Không đơn giản như vậy đâu, Lâm Phàm đáp. Các người rút lui trước đi, tôi cùng Diệp Phong ở lại đối phó với nó. Những người khác là cư sĩ cảnh, đối phó với phi thi cũng có chút phí sức, thậm chí không cẩn thận còn nguy hiểm tới tính mạng. Được. Dùng Thiến Thiến, Phương Kinh Tuyền, Bạch Kính Vân, Bạch Chấn Thiên vội vàng hướng chiếc xe 7 chỗ bỏ chạy. Đúng lúc này, giữa không trung ngọn lửa đột nhiên bạo phát ra một cỗ cường đại thi khí. Cỗ thi khí trực tiếp đem lửa cháy xung quanh tách ra. Phi thi vung cánh, ở giữa không trung, ánh mắt nhìn trên người Lâm Phàm. Phi Thi hét lớn một tiếng, hướng Lâm Phàm liền đánh tới. Con này trí thông minh hiển nhiên là thấp. Trước đó, ai thực lực yếu nó liền đánh người đó. Hiện tại Lâm Phàm liên tiếp ngăn cản nó giết người. Nó lại thay đổi mục tiêu, muốn giết Lâm Phàm trước. Trên thân Phi Thi tản ra lực lượng cường đại. Thực lực của Lâm Phàm đã vượt qua nhị phẩm đạo trường, nhưng tối đa cũng chỉ là tam phẩm đạo trường hoặc gần đến tứ phẩm đạo trường. Thái Bình Trường An kiếm pháp, núi lửa tuyết bay. Thanh Vân kiếm trong tay Lâm Phàm tách ra bạch sắc quang mang nồng đậm. Sau đó, Lâm Phàm nhảy lên một cái, hướng giữa không trung lao đến. Phi Thi đột nhiên đâm tới. Không nghĩ tới, Phi Thi lại trực tiếp dùng tay chộp lấy thanh vân kiếm trong tay của Lâm Phàm. Con này không có trí thông minh, nên không cảm giác được lực lượng cường đại của thanh vân kiếm. Khi một tiếng, bàn tay của Phi Thi suýt bị Lâm Phàm một kiếm đánh xuống. Cũng may nó phản ứng tức thời, vội vàng thu tay lại, nhưng bàn tay cũng bị nạo một lỗ to lớn. Phi Thi sắc mặt biến đổi lớn, thi khí trên người trực tiếp hướng Lâm Phàm vọt tới. Chết! Lúc này Diệp Phong cũng lao tới. Cánh của Phi Thi đột nhiên có một cỗ cường đại thi khí, tăng thêm gió mãnh liệt, trực tiếp đem Diệp Phong thổi đến lui mấy bước. Đồng thời quần áo trên người Diệp Phong, làn da bị cỗ gió đã cắt vỡ không ít. Sắc lệnh, thiên binh thượng hành, yêu ma lui tán. Lâm Phàm sử dụng phù lục, hướng tất cả thi khí đánh tới cho tan toàn bộ. Núi lửa tuyết bay. Lâm Phàm một lần nữa hướng Phi Thi đánh tới. Không nghĩ tới, nó lại vẫy cánh phóng lên tận trời. Không có ý muốn đem hai người tiếp tục giao chiến, ngược lại là bay thẳng đi, lộ ra có chút quả quyết. Nhìn Phi Thi bay thẳng đi, Lâm Phàm cùng Diệp Phong nhìn không được nhìn nhau, hướng nó bay đi đuổi theo. Nếu Phi Thi đào tẩu, lần sau muốn tìm lại nó không còn dễ dàng như vậy. Đáng tiếc, Lâm Phàm cùng Diệp Phong dùng hai chân chạy, sao có thể đuổi kịp được nó chứ? Khốn kiếp! Lâm Phàm nhìn Phi Thi biến mất giữa bầu trời đen đêm kịt, nhịn không được nhả rãnh. Con này cũng sợ rồi, rõ ràng thực lực cao hơn chúng ta, vậy mà chủ động chạy trốn. Con này trí thông minh cũng không thấp, Lâm Phàm nhịn không được nói. Một bên Diệp Phong sắc mặt nghiêm túc. Con này trí thông minh thấp, nhưng cũng không thuần túy là dã thú. Đã cảm thấy vũ khí trong tay cậu có thương tổn được nó, cho nên đã đào tẩu. Lâm Phàm nhíu mày lại. Anh thấy thế nào? Tại sao Khánh Thành Thị lại đột nhiên xuất hiện Phi Thi? Khốn kiếp, thật đúng là thành nhỏ nhiều chuyện quỷ quái. Trước đó không lâu còn náo loạn cương thi, bây giờ lại tới một Phi Thi còn ác hơn. Khánh Thành Thị thật sự là đủ xui xẻo. Diệp Phong đứng tại chỗ suy tư thật lâu. Để cho người ta thấy kỳ quái, nếu như bình thường, theo ghi chép, Phi Thi trí thông minh như là dã thú. Nhưng nếu đã là dã thú, nếu bị thương, sẽ càng thêm điên cuồng liều mạng mới đúng chứ. Đúng vậy, sao nó lại trốn nhỉ? Lâm Phàm trong lòng cảm giác nặng nề chậm rãi nói. Diệp Phong đột nhiên nghĩ đến một khả năng, rồi nhìn về phía Lâm Phàm. Lâm Phàm, cậu nói xem, Phi Thi có phải là do có người luyện chế ra, đồng thời do người khống chế không? Lâm Phàm nhíu mày, nhìn về phía Diệp Long, Diệp Phong nói. Luyện chế Phi Thi sao? Nếu Phi Thi tự nhiên hình thành thì không nói, nhưng nếu người luyện chế ra thì lại là vấn đề. Người muốn luyện chế thứ này, đến tột cùng muốn làm gì? Người luyện chế thứ này là ai chứ? Về thôi, để cùng mọi người thương lượng. Lâm Phàm nói, hai người quay người rời đi. Bên trong chỗ núi hoang ở Khánh Thành Thị, xây dựng một phòng ốc đơn sơ. Mười mấy người áo đen đứng tại phòng ốc từ trước chờ đợi điều gì đó. Sau một lúc lâu, Phi Thi từ trên trời giáng xuống, rơi trên mặt đất. Phi Thi trên mặt lộ ra vẻ dữ tợn, ánh mắt bất thiện nhìn về phía mười mấy người này. Trong đó, người dẫn đầu nhẹ nhàng khoát tay. Đưa nó mang về kiểm tra một chút. Những người khác đi lên trước, một đạo bùa vàng giáng trên trán Phi Thi. Sau đó dùng đinh chấn thi, đính tại chỗ khớp nối của Phi Thi. Cảm đoàn nó sẽ không đột nhiên phát cuồng. Người áo đen dẫn đầu, nhìn chỉ khoảng 20-21 tuổi, tướng mạo có chút tuấn tú. Nếu như đi ra ngoài, tuyệt đối là kiểu anh tuấn tiểu thịt tươi. Cũng không lâu sau, một người áo đen đi đến trước mặt hắn hô. Thiếu chủ, Phi Thi bị thương không nặng, để hấp thu đầy đủ nguyệt âm chi khí. Còn cần phải hút máu tươi của hơn 60 người nữa, nó sẽ tiến thêm một bước. Trên mặt thiếu niên, tất cả đều là lệ khí. Ta đã nói rồi, Bên ngoài đừng có gọi ta là thiếu chủ, hãy gọi là đại nhân. Vâng, đại nhân. Thiếu niên trầm giọng, nheo lại hai mắt. Hôm nay đả thương Phi Thi, chính là Lâm Phàm mà cha ta thường xuyên nói đến, có đúng không? Không sai, người này gật đầu. Thiếu niên nói. Nghe nói hắn tu luyện mới hơn 2 năm, vậy mà có thể tổn thương đồ chơi của ta. Người nói, hắn thiên phú có phải là cao hơn ta không? Người này khẽ cúi đầu. Đại nhân, ngài mới 20 tuổi, đã học đến tuyệt học môn chủ. Trong thiên hạ, cũng chỉ có 20 người trong thiên bảng tại tỉnh Giang Nam là mạnh hơn người. Còn lại, không ai có khả năng mạnh hơn người. Người né tránh vấn đề của ta. Thiếu niên hai mắt lạnh lẽo nói. Người vẫn cho rằng, Lâm Phàm có thiên phú hơn ta. Người này trên trán toát ra mồ hôi lạnh. Đương nhiên không có khả năng. Thiếu chủ thiên phú của ngài, khoáng tế tuyệt luân. Trên đời này, chỉ có Lý Trường An mới có thể cùng người sánh vai. Ta không thích kẻ nói láo. Trong tay thiếu niên, đột nhiên xuất hiện một thanh kiếm, đâm vào lồng ngực của người này sau đó rút ra. Người này không bị mất mạng, hắn che ngực chịu đựng đau đớn rồi nói. Thiếu niên liền hỏi. Ta nói, ta không thích kẻ nói láo. Người nói xem, Lâm Phàm có phải là thiên phú hơn ta không? Người này lúc này cắn răng lại nói. Thiếu chủ từ nhỏ tu luyện, bây giờ đã đạt tới hóa hình cảnh đỉnh phong. Lâm Phàm mặc dù không kịp người, nhưng nếu hắn từ nhỏ tu luyện, có lẽ sẽ ở phía trên thiếu chủ, thiên phú của ngài cũng không bằng hắn. Vừa dứt lời, kiếm trong tay thiếu niên đảo qua, đầu tên này phịch một tiếng rơi xuống đất, lăn trên mặt đất vài vòng. Đầu lâu hai mắt trừng rất lớn, tựa như không thể hiểu được thiếu niên sẽ ra tay với hắn như vậy. Thiếu niên lấy ra một khăn tay, nhẹ nhàng lau vết máu trên thân kiếm rồi nói. Người chẳng lẽ không biết, ta không thích kẻ nói láo, nhưng lại càng chán ghét kẻ nói thật sao? Sau đó, hắn đem cắm kiếm vào trong vỏ kiếm, hai mắt lộ ra nồng đậm tiếu dung. Lâm Phàm, không ngờ lại có thiên phú hơn mình sao? Ta muốn xem, ngươi có mấy phần bản lĩnh? Lúc này trong biệt thự Đỗ gia, trong đại sảnh, ngồi không ít người. Lâm Phàm, Diệp Phong, Dung Thiến Thiến, Phương Kinh Tuyên, Bạch Kính Vân, Bạch Chấn Thiên, còn có Lưu Bảo Quốc cùng Đỗ Chính Quốc đều đang ngồi tại chỗ này. Lâm Phàm cùng Diệp Phong đã đem chuyện xảy ra tường thuật lại cho mọi người nghe. Khi người xung quanh nghe xong, Bạch Chấn Thiên sắc mặt nghiêm túc hỏi. Nói cách khác, các người hoài nghi cỗ phi thi này có người điều khiển sao? Đúng, Lâm Phàm gật đầu. Muốn hình thành được phi thi, điều kiện rất hà khắc. Trong Khánh Thành thị không có dấu hiệu nào xuất hiện dạng này, nên để cho người ta có chút kỳ quái. Dung Thiến Thiến mặt tối sầm, vỗ bàn một cái. Khốn kiếp, không biết là ai làm, dám dùng tính mệnh của những người ở Khánh Thành thị để luyện thi. Lưu Bảo Quốc lại nói, phong cách này giống như tác phong bình thường của Hắc Môn. Hắc Môn? Dung Thiến Thiến nhíu mày lại khẽ gắc lật đầu. Tôi sẽ báo cho cha biết, để ông phái người liên lạc với người Hắc Môn, xem có phải là bọn hắn đang làm trò quỷ này không. Nói xong, Dung Thiến Thiến lấy điện thoại ra ngoài gọi. Đây cũng là phương pháp giải quyết tốt nhất. Nếu đúng là người trong Hắc Môn giở trò quỷ, Dung Vân Hạc ra mặt, Hắc Môn bên kia tất nhiên sẽ nể mấy phần mặt mũi. Rất nhanh, Dung Thiến Thiến đi vào nói. Tôi đã đem sự tình nói cho cha biết. Ông sẽ lập tức hỏi thăm Hắc Môn. Chúng ta cứ chờ kết quả. Thời gian chậm chậm trôi qua, đám người ngồi trong đại sảnh chờ đợi. Cũng không lâu lắm, điện thoại đột nhiên vang lên. Dung Thiến Thiến nhận điện thoại, nghe Dung Vân Hạc gọi tới. Cô ta hơi biến sắc. Cái gì? Quả thật lâu, cô ta mới bỏ điện thoại xuống, sắc mặt cũng không dễ nhìn. Hắc Môn bên kia nói, bọn họ gần đây không có luyện chế phi thi, cũng không điều động người đến Khánh Thành thị giở trò quỷ. Không phải Hắc Môn làm sao? Vậy thì là ai? Lâm Phàm biến sắc, sau đó sắc mặt trầm xuống. Ngoại trừ người Hắc Môn, còn ai biết luyện chế phi thi? Phương Kinh Tuyền nhịn không được hỏi. Có phải Hắc Môn nói láo hay không? Rõ ràng là bọn hắn làm, lại trốn tránh trách nhiệm. Lâm Phàm lắc đầu. Khả năng này rất thấp. Nếu Hắc Môn làm, nhân vật như Dung Vân Hạc đã tự mình hỏi tới. Sự tình cũng không có gì ghê gớm. Hắc Môn cũng sẽ cho Dung Vân Hạc một chút thể diện, trực tiếp thừa nhận, sau đó sẽ để cho người rút đi là được. Về phần hiện tại, đám người không có đầu mối. Chẳng lẽ bọn hắn đoán sai, phi thi không phải có người luyện chế? Lâm Phàm khẽ lắc đầu. Bạch Chấn Thiên liền nói, Chúng ta chỉ có thể chờ đợi con Phi Thi xuất hiện rồi nghĩ biện pháp bắt hắn lại mới được. Mấy người chúng ta thực lực quá sức. Diệp Phong lắc đầu. Còn Phi Thi so với Lâm Phàm cùng Diệp Phong đã mạnh hơn, lại còn biết bay. Nếu Phi Thi đánh không lại bọn hắn, có thể phủi mông một cái bay thẳng đi, đám người cũng không làm gì được nó. Trong đại sảnh, mọi người nhất thời trầm mặc lại. Phi Thi không cần phải bay lên, mà mấy người bọn họ đã khó đối phó rồi. Phương Kinh Tuyền lúc này mở miệng nói, nếu không để Dung trưởng môn phái cao thủ tới, chẳng phải khẳng định có thể giải quyết được Phi Thi này hay sao? Lâm Phàm không chút do dự lắc đầu. Không, chính chúng ta sẽ tự giải quyết. Lâm Phàm cũng không muốn tìm thêm cao thủ cho phiền phức. Trước mắt, không có khả năng tìm được cao thủ hay là tìm Dung Vân Hạc để hỗ trợ. Mục tiêu cuối cùng Lâm Phàm muốn hoàn thành theo di chúc của Huyền Đạo Tử, đem tất cả thế hệ thiên tài tuổi trẻ toàn chân giáo dẫm ở dưới chân. Cho đến lúc đó, có tìm Dung Vân Hạc hỗ trợ cũng vô dụng. Vấn đề trước tiên không phải là nghĩ tìm người khác hỗ trợ, mà là phải tự mình nghĩ ra biện pháp. Lâm Phàm nói, còn Phi Thi kia tôi đoán, thực lực tối đa cũng tam phẩm hóa hình cảnh, hoặc gần đến tứ phẩm hóa hình cảnh. Mặc dù hơi khó khăn một chút, nhưng nghĩ ra biện pháp tốt, chúng ta có thể tự mình giải quyết. Có biện pháp nào có thể hấp dẫn Phi Thi tới đây chứ? Lâm Phàm đột nhiên hỏi. Diệp Phong suy nghĩ một lát rồi nói, nếu có máu tươi, Phi Thi sẽ cực kỳ khát vọng. Chúng ta sẽ bày ra một huyết linh trận, nói không chừng có thể dụ nó tới đây. Huyết linh trận là pháp môn yêu nhân, sử dụng máu tươi tu luyện yêu nhân sở hội. Đơn giản mà nói, chính là đem huyết dịch huyết khí, thôi động trong không khí, sau đó tự mình hấp thu. Lâm Phàm khẽ nhíu mày. Huyết linh trận là yêu nhân pháp môn, trong chúng ta ai biết không? Diệp Phong trầm mặt một lát rồi nói, tôi biết. Đám người có chút giật mình nhìn về phía Diệp Phong. Hắn vậy mà lại biết pháp môn yêu nhân? Diệp Phong nói, tôi trước khi gia nhập Thương Kiếm Phái, lúc hành tẩu giang hồ, có học qua một chút thô lậu yêu pháp. Huyết linh trận cũng là một trận pháp đơn giản thôi. Phải thử xem sao. Lâm Phàm nhìn Diệp Phong một chút, cũng không nói gì thêm. Hắn cũng không truy vấn ngọn nguồn Diệp Phong. Về phần Diệp Phong giải thích, khó mà làm người khác tin được. Một người tu đạo lại sử dụng pháp môn yêu nhân, tuyệt đối là một chuyện rất kỳ quái. Nhưng mỗi người đều có bí mật của riêng mình. Bản thân Lâm Phàm cũng có. Lúc này, Diệp Phong nhìn Lâm Phàm nở nụ cười. Sau đó nhìn về phía Bạch Chấn Thiên. Bạch gia chủ, phiền ông đi bệnh viện mua chút máu tươi. Được. Bạch Chấn Thiên gật đầu vội vàng rời đi. Thực lực của ông ta có hạn. Nhưng trong phạm vi này, ông ta có thể giúp một tay. Trong phòng nhỏ cũ nát ở núi hoang, người được xưng là đại nhân, hài lòng nhìn Phi Thi nằm ở trước mặt hắn, tựa như đây là tác phẩm kiệt xuất. Những người áo đen khác bận rộn kiểm tra tình trạng của Phi Thi. Rất nhanh, một người thanh niên đi tới trước mặt ôm quyền nói, đại nhân, Phi Thi không bị thương nặng. Hắn gật đầu cười nói, rất tốt, nuôi Phi Thi nhiều năm như vậy, cũng không thể để nó bị thương. Tiếp tục đưa nó thả ra, để nó tập kích mấy chục người nữa, hút lấy máu tươi. Những người áo đen này gật đầu, bắt đầu đem Chấn Thi Đinh cùng bùa vàng trên người Phi Thi kéo xuống. Phi Thi được giải khai, trong hai mắt tất cả đều là lãnh quang, hướng phía bên cạnh một người áo đen liền đánh tới, tựa như muốn hút sạch máu tươi người này. Nó đối với máu tươi, không có chút nào cưỡng lại được. Thanh niên kia xuất thủ, bàn tay đập vào bờ vai Phi Thi, một cỗ lực lượng cưỡng ép đem Phi Thi đè xuống. Thanh niên cười nói, muốn hút máu cũng không phải ở chỗ này. Đi đi, bên trong tòa thành nhỏ kia có nhiều người để người hút đấy. Hắn nhẹ nhàng phất tay, từng người áo đen vội vàng rời khỏi phòng. Phi Thi mở ra hai cánh phóng lên trời. Lúc này, Khánh Thành Thị đã là đêm khuya. Một mảnh đất trống trong Khánh Thành Thị. Diệp Phong đang ngồi xổm ở đó, trong tay cầm một cái bút lông. Trên mặt đất, dùng máu tươi vẽ ra phủ tự quái dị. Mấy người Lâm Phàm xem cũng không hiểu, đều lặng lặng đứng ở xung quanh. Rất nhanh, huyết linh trận hoàn thành. Diệp Phong quay đầu nói, đem máu tươi đưa cho tôi. Huyết linh trận là một trận pháp nguyên hình. Ở giữa là một vòng tròn lớn, xung quanh tất cả đều là máu tươi. Từng túi huyết tương được đưa tới tay của Diệp Phong. Diệp Phong đem huyết tương đổ vào bên trong vòng tròn. Một màn xuất hiện khiến cho mọi người cảm thấy ngạc nhiên. Máu tươi trực tiếp dung nhập vòng tròn phía dưới nhuộm đỏ bừng. Đây là nền xi măng, nên sẽ không hấp thu huyết dịch. Rất nhanh, Diệp Phong đem tất cả máu tươi đều đổ vào trong vòng lớn. Sau đó hắn bóp lấy pháp quyết. Trận lên! Từ máu tươi vẽ thành phù trận, vậy mà lấp lánh lên ánh sáng màu đỏ. Sau đó, một cỗ màu đỏ sương mù nhạt dâng lên. Một cỗ nồng nặng gây gây mùi máu tươi bắt đầu từ nơi này bốn phía phiêu tán. Lâm Phàm, Dung Thiến Thiến, hai người đang ở đây. Về phần Phương Kinh Tuyên cùng Bạch Kính Vân, thực lực quá thấp, bọn họ không để cho hai người này tới. Ba người đợi trận lên, vội vàng tránh đi ẩn nấp, để đợi con phi thi kia mắc câu. Thời gian trôi qua rất nhanh, 10 phút đã trôi qua, Diệp Phong nhíu mày nói. Lâu như vậy, phi thi còn chưa tới, chẳng lẽ chúng ta thất bại rồi sao? Dung Thiến Thiến liền đáp, kiên nhẫn một chút, không nên gấp gáp. Ba người tiếp tục chờ đợi qua 5 phút nữa. Đột nhiên, Lâm Phàm có cảm giác, hắn ngẩng đầu hướng lên trời xem xét, phi thi xuất hiện. Nó đập hai cánh, trực tiếp hướng huyết linh trận bay tới cực nhanh. Lâm Phàm nhẹ giọng nói, tất cả cẩn thận một chút, tới rồi. Nói xong hắn giơ tay lên, ba người tất cả đều giữ yên lặng. Phịch một tiếng vang, phi thi rơi vào trung tâm huyết linh trận. Nó há miệng hung hăng hút, dưới chân nó, máu tươi toàn bộ hướng trong miệng nó đi vào. Quả nhiên, phi thi bản thân chính xác là không thông minh. Lâm Phàm nói, rõ ràng là cạm bẫy, nhưng nó cũng không phát hiện ra. Chuẩn bị! Lâm Phàm giơ tay lên sau đó hướng phi thi. Động thủ! Nói xong, Lâm Phàm cùng Diệp Phong trong nháy mắt cực nhanh hướng phi thi phóng tới. Trong tay Dùng Thiến Thiến xuất hiện một bộ lưới sắt. Cô ta dùng sức hướng phi thi ném đến. Phịch một tiếng, tấm lưới này đã bao phủ lấy phi thi. Trên lưới đã được quét đầy máu chó đen. Máu chó đen là một trong những khắc chế thi sát hữu hiệu nhất. Growl! Phi thi có chút hậu trì hậu giác, phát hiện thấy động tĩnh, liền vung vẩy cánh, muốn bay lên trời để đào tẩu. Dùng Thiến Thiến cắn răng, gắt gao cầm lưới trong tay. Phanh! Phi thi bay cao đến 2 mét liền rơi xuống. Trên người nó đã che kín một đạo lưới lớn, làm sao có thể bay được? Lúc này có thể hạn chế phi thi bay lên, cũng không phải do Dung Thiến Thiến khí lực lớn, mà chủ yếu có lưới lớn phủ trên người, cánh phi thi căn bản không phát huy được tác dụng. Phi thi muốn xé rách lưới đen này, nhưng đúng lúc đó, Lâm Phàm cùng Diệp Phong đã lao tới. Hai người cầm kiếm, vọt tới trước mặt phi thi, đồng thời hướng phi thi bổ tới. Phi thi thấy hai người lao tới, hét lớn một tiếng, thì khí đen nhánh theo cuộn thể nội tuôn trào ra, hướng Lâm Phàm cùng Diệp Phong cuốn tới. Tấm lưới đen này cũng chỉ có thể hạn chế năng lực bay của phi thi, nhưng lại khó mà hạn chế lực chiến đấu của nó. Thi khí màu đen đánh tới, Lâm Phàm lấy ra một tờ phù lục, sắc lệnh, thiên binh thượng hành, yêu tà lui tán. Sau đó một kiếm chạm phía trên phù lục, một đạo sóng xung kích tản ra, thi khí đều bị đánh tan. Phi thi không ngờ Lâm Phàm đã đi tới trước mặt, nên cũng hướng ngực Lâm Phàm đánh tới. Sắc lệnh, thương binh thuận hành, thần binh nhập thể. Thành vân kiếm trong tay Lâm Phàm hóa thành một đạo quang mang tiến vào ngực của hắn. Lâm Phàm bị phi thi một trường đánh bay ra ngoài, đụng gãy một gốc cây cách đó không xa rồi mới dừng lại. Đau quá! Lâm Phàm cảm giác phía sau lưng như muốn vỡ ra. Hắn nhìn ngực mình xem xét, mặc dù nhìn không thấy có bất cứ vết thương nào, nhưng lần này phi thi cũng làm cho ngực Lâm Phàm đau đớn như là rời sông lấp biển. Hắn phun ra một ngụm máu tươi. Phi thi lực lượng quả nhiên là cường hãn. Diệp Phong vung vẩy trường kiếm trong tay, không ngừng tránh né phi thi tiến công. Diệp Phong thực lực là nhất phẩm đạo trưởng, muốn cùng phi thi đấu cũng khó khăn. Nhưng hắn có thể đánh nhau với phi thi lâu như vậy cũng đã là thực lực siêu phàm. Nếu là nhất phẩm đạo trưởng khác, chỉ sợ một hai chiêu sẽ chết trong tay phi thi. Diệp Phong! Lâm Phàm quát, thối lui! Được! Diệp Phong nghe Lâm Phàm, không chút do dự lùi ra phía sau. Thanh vân kiếm lại xuất hiện trong tay Lâm Phàm. Kiếm bản sát thương! Vừa đọc đến đây, hắn lại chú ý tới bên người Dung Thiến Thiến cùng Diệp Phong. Hắn hít sâu một hơi, suy nghĩ có nên dùng ngự kiếm quyết ép xuống không? Chẳng lẽ lại bộc lộ ra mình sử dụng ngự kiếm quyết sao? Lâm Phàm do dự một lát, nhưng quyết định từ bỏ. Lúc này chưa thể chết được, cũng không nên sử dụng ngự kiếm quyết. Nghĩ đến điều này, Lâm Phàm hướng phi thi phóng đến, đồng thời hướng phi thi một kiếm bổ tới. Có thể một kiếm này lại không thể hướng về phía Phi Thi mà đến, mà là đang hướng vào tấm lưới đen trên người Phi Thi. Lâm Phàm! Dùng Thiên Thiến còn tưởng rằng Lâm Phàm không nhìn thấy nên sắc mặt đại biến. Phi Thi nhìn lưới đen trên người mình được mở ra, lập tức vùng vẫy cánh muốn rời đi, cũng không có chút nào muốn tham chiến nữa. Thái Bình Trường An kiếm pháp, thức thứ hai, tay anh xuyên qua mái tóc đen của em. Lâm Phàm niệm xong, trong lòng nhịn không được mắng chửi. Lý Trường An tên khốn kiếp này, lấy danh tự như cứt chó, niệm ra tràn đầy lời khó ngờ. Trong đầu mặc dù nghĩ như vậy, nhưng Lâm Phàm lại hướng lên không trung khoảng 2-3 mét, chỗ Phi Thi định bay đi. Thanh vân kiếm trong tay hắn lấp lánh ra bạch sắc quang mang. Nhìn Lâm Phàm tiếp tục theo sau, Phi Thi trong hai mắt cũng lộ ra lệ khí. Rao! Phi Thi quay người, ngón tay sắc bén, hướng Lâm Phàm liền chộp tới. Ngón tay của Phi Thi sắc bén đến cực điểm, chỉ sợ sắt thép trước mặt nó cũng như đậu hũ. Cộng thêm nó có lực lượng vô cùng lớn. Nếu như ở gần, có thể đã đem Lâm Phàm xé thành mảnh nhỏ. Chiều kiếm thứ hai Thái Bình Trường An, uy lực cũng là bất phàm. Lâm Phàm chưa thể hoàn toàn lĩnh ngộ chiêu thức này, lúc này cũng cắn răng sử dụng. Hắn cảm giác được thể nội vô số pháp lực đều quán thâu hướng trong thanh vân kiếm đi vào. Trên mặt đất, Dung Thiên Thiến cùng Diệp Phong cũng hướng Lâm Phàm nhìn lại. Lúc này, Lâm Phàm ở giữa không trung cùng Phi Thi đối đầu. Phi Thi tốc độ, lực lượng, lực phòng ngự đều không kém. Lâm Phàm kiếm lại càng nhanh, mặc dù trên cơ thể đã có nhiều vết thương, vậy mà cùng Phi Thi một trận chiến. Phanh, phanh, phanh. Giữa không trung không ngừng vang lên tiếng va chạm của kim loại. Lâm Phàm trên trán toát đầy mồ hôi. Phi Thi thực lượng không phải là tam phẩm hóa hình cảnh. Nếu bình thường là tam phẩm hóa hình cảnh yêu ma, sẽ không phải là đối thủ của Lâm Phàm. Nhưng Phi Thi này là ngoại lệ. Nó thực lực bên trong, mặc dù là tam phẩm hóa hình cảnh, nhưng cũng phải là người nhất nhì nổi bật mới có thể diệt được. Rốt cuộc, thanh vân kiếm trong tay Lâm Phàm đâm liên tiếp trên người Phi Thi 10 lỗ máu. Lâm Phàm cũng không thể cầm cự thêm. Toàn thân trên dưới đều là vết cào của Phi Thi. Vết thương cực sâu, máu me đầm đìa. Cuối cùng, Lâm Phàm đem tất cả lực lượng quán thâu bên trong thanh vân kiếm, một kiếm đánh tới. Phi Thi cũng đem tất cả thi khí quán thâu tại bàn tay phải, một chưởng hướng Lâm Phàm đánh tới. Một tiếng ầm vang lên. Lâm Phàm cùng Phi Thi cùng nhau bay ngược xuống đất, đồng thời trùng điệp ngã lăn ra. Lâm Phàm, cậu không sao chứ? Diệp Phong cùng Dung Thiên Thiến vội vàng chạy tới, đứng bên cạnh Lâm Phàm. Nhìn hắn trên mặt tất cả đều là vẻ lo lắng. Yên tâm, chưa chết được. Lâm Phàm hít sâu một hơi, chậm rãi mở ra hai mắt. Ánh mắt của hắn chật vật nhìn về phía Phi Thi. Còn Phi Thi kia thế nào rồi? Diệp Phong hướng Phi Thi nhìn lại nói. Nó bản thân cũng đã bị trọng thương. Cậu yên tâm, để tôi đi giải quyết nó. Nói xong, Diệp Phong rút kiếm ra, liền hướng Phi Thi đi đến. Phi Thi nằm trên mặt đất dãy rủa. Mỗi lần dãy rủa, vết thương trên người liền vỡ ra một phần. Máu tươi từ trong thân thể nó tuôn ra. Đúng lúc này, cách đó không xa chậm rãi đi ra mười mấy người áo đen. Đó là đồ chơi của ta. Đi phía trước là một thanh niên tuấn lãng. Người thanh niên này sắc mặt khó coi. Các người thật là to gan, dám đem đồ chơi của ta đánh thành dạng này. Trong lòng ba người giật mình, không nghĩ tới lúc này để đột nhiên đi ra mười mấy người. Lâm Phàm. Diệp Phong trở lại bên người Lâm Phàm, ngăn trước người hắn. Tất cả đều là cao thủ. Lâm Phàm nhìn về những người này ở sau lưng thanh niên. Mặc dù không biết thực lực của những người này là cấp độ gì, nhưng Lâm Phàm có thể cảm giác được đám người kia đều ở phía trên đạo trưởng cảnh. Đặc biệt là người thanh niên tuấn lãng kia cho Lâm Phàm một cảm giác cực kỳ mạnh, mà không chỉ là cường đại. Trên thân người thanh niên này còn mang theo tà khí. Loại khí chất này khiến Lâm Phàm cảm giác không thoải mái. Thanh niên mang trên mặt nụ cười nhạt, làm cho người ta có cảm giác trong lòng phát lạnh. Người chính là Lâm Phàm. Thanh niên tò mò nhìn Lâm Phàm trước mắt. Thật là khiến người ta có chút không tưởng tượng được. Còn trẻ đã có thực lực như vậy. Với thiên phú của ngươi, nếu như trở thành thất phẩm đạo trưởng, sẽ tiến vào số 20 người trên thiên bảng. Ngươi là ai? Lâm Phàm chịu đựng vết thương trên người, chậm rãi đứng dậy. Ta là ai ư? Thanh niên nở nụ cười, hắn giơ tay lên búng một cái. Ngươi đã thành tâm thành ý đặt câu hỏi, vậy ta có lòng tử bi nói cho người biết. Thanh niên lạnh lùng nhìn Lâm Phàm, Dung Thiến Thiến cùng Diệp Phong. Ta chính là thiếu môn chủ của Thiên Khôi Môn, Viên Thiên Kim. Viên Thiên Kim? Thiên Khôi Môn? Lâm Phàm vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, nhìn Viên Thiên Kim này, nhịn không được liền hỏi. Thiên Khôi Môn là cái gì vậy? Viên Thiên Kim tràn đầy tự tin tuôn ra đại danh của mình. Không nghĩ Lâm Phàm lại phản ứng như vậy. Cái này không phải là mong muốn của hắn. Viên Thiên Kim mặt đen lại, nhịn không được mắng. Người có phải xem thường ta cùng Thiên Khôi Môn hay không? Không phải. Ta thực sự chưa từng nghe nói qua ngươi cùng Thiên Khôi Môn. Làm sao mà coi thường được? Lâm Phàm liền trả lời. Một bên Dung Thiến Thiến lại hạ giọng nói. Lâm Phàm, Thiên Khôi Môn là tổ chức yêu nhân ở tỉnh Giang Bắc, am hiểu luyện thi cùng luyện chế tả vật khôi lỗi để tác chiến. Lâm Phàm nghe xong liền hỏi. Cùng Hắc Môn so sánh thì ai mạnh hơn? Khó mà nói được. Dung Thiến Thiến khẽ lắc đầu. Lúc trước, Thiên Khôi Môn là tổ chức thế lực khổng lồ. Huyền Minh kiếm phái cũng bị Thiên Khôi Môn đè xuống dưới. Thế lực Thiên Khôi Môn đã từng mạnh hơn Hắc Môn. Nhưng về sau, Tô Thiên Tuyệt hành không xuất thế, trở thành trưởng môn Huyền Minh kiếm phái. Gắt gao đem Thiên Khôi Môn chế trụ, khiến Thiên Khôi Môn suy yếu rất nhiều. Bây giờ không còn được so với Hắc Môn. Sau đó, Dung Thiến Thiến ánh mắt lấp lóe nói. Nhưng thiếu môn chủ của Thiên Khôi Môn, Viên Thiên Kim lại là kỳ tài. 25-26 tuổi, đã là thất phẩm hóa hình cảnh, trên thiên bảng đứng thứ 21. Thiên bảng 21? Lâm Phàm kinh ngạc, nhìn về phía Viên Thiên Kim. Không nghĩ tới, người thanh niên này toàn thân mang trên một cỗ tà khí, vậy mà lại mạnh như vậy. Phải biết, thiên bảng không phải ai cũng được vào. Đây là những thiên tài kiệt xuất mới có thể được vào bảng. Có thể lên bảng chính là vinh dự cực lớn, thế mà tên này lại xếp hạng gần như vậy. Viên Thiên Kim trên mặt rốt cuộc lộ ra tiếu dung, hắn lạnh giọng nói. Đã biết ta là ai chưa? Diệp Phong từ từ đi tới bên cạnh Lâm Phàm nhỏ giọng nói. Mấy người chúng ta chỉ sợ không phải là đối thủ của Viên Thiên Kim. Đi thôi. Lâm Phàm khẽ gật đầu. Muốn đi? Viên Thiên Kim nhìn thoáng qua phi thi cách đó không xa nói. Đồ chơi của ta, các ngươi đã đâm thành dạng này, muốn tùy tiện rời đi sao? Không dễ như vậy đâu. Viên Thiên Kim, ta là con gái của trưởng môn Dung Vân Hạc ở Thương Kiếm Phái. Dung Thiến Thiến lớn tiếng nói. Người ra tay với chúng ta, không sợ chọc giận Thương Kiếm Phái ta sao? Hả, chỉ là Thương Kiếm Phái. Viên Thiên Kim khóe miệng treo lên nụ cười nhạt. Ta muốn giết cô thì thế nào? Thương Kiếm Phái cùng Huyền Minh Kiếm Phái đã không còn quan hệ. Các ngươi nếu điều động nhân thủ tới tỉnh Giang Bắc, sợ rằng Huyền Minh Kiếm Phái sẽ động thủ đối với các ngươi. Huống chi, Huyền Minh Kiếm Phái cũng không làm được gì Thương Khôi Môn chúng ta. Chẳng lẽ chúng ta còn sợ Thương Kiếm Phái sao? Viên Thiên Kim trên mặt, tất cả đều là vẻ khinh thường. Với thiên phú của hắn, thế hệ tuổi trẻ xếp hạng thứ 21, sớm muộn đã trở thành đại nhân vật trong âm dương giới. Lúc đó Thương Kiếm Phái cũng phải sợ hắn vài phần. Hắn sao phải quan tâm tới việc giết chết Dung Thiến Thiến chứ? Viên Thiên Kim liền nói. Vì thì đấu không lại các ngươi, vậy ta còn đồ chơi gì nữa? Nói xong, Viên Thiên Kim đem một đạo quỷ dị phủ lục ném tới giữa không trung. Ra đi, rồng trắng mắt xanh! Phủ chú lực lượng bỗng phát ra, một con cự mãng đen nhánh từ trong phủ lục chui ra. Còn cự mãng này, toàn thân tản ra nồng đậm thi khí. Cái này đúng là xác một con rắn luyện chế mà thành thi sát. Xác rắn phun lưỡi, trên thân phát tán ra khí tức, mạnh hơn so với phi thi trước đó. Đồng thời dài tới 10 mét, trên người vảy rắn tản ra u quang, lộ ra lực phòng ngự 10 phần. Lâm Phàm mặt tối sầm nhìn Viên Thiên Kim, tên này như vậy mà cũng đạt được. Thì khí trên người cự mãng không ngừng tuôn trào, nó phun lưỡi, trong hai mắt tất cả đều là lãnh mang, tựa như bất cứ lúc nào cũng có thể xông lên, đem ba người Lâm Phàm mà nuốt vào. Làm sao bây giờ? Dung Thiến Thiến nhíu mày, nhìn rồng trắng mắt xanh trước mặt. Lâm Phàm cao lông mày nói, trong lòng cũng nhịn không được âm thầm chửi rủa. Mẹ nhà nó chứ, sớm biết như vậy đã tìm Dung Vân Hạc hỗ trợ. Trước đây sở dĩ không tìm Dung Vân Hạc hỗ trợ vì nghĩ rằng mình có thể giải quyết được phi thi. Không nghĩ đến, phía sau sẽ xuất hiện Viên Thiên Kim. Lâm Phàm hít sâu một hơi, siết chặt thanh vân kiếm trong tay lạnh giọng nói. Chúng ta... Đúng lúc này, con cự mãng nổi giận gầm lên một tiếng, trực tiếp hướng Lâm Phàm vọt tới. Trên người nó tản ra cuồng bạo thi khí. Lam can! Đột nhiên, một thanh kiếm khí cường đại từ sau lưng bọn Lâm Phàm bắn ra. trực tiếp hướng cự mãng vọt tới uy vũ vô cùng. Rồng trắng mắt xanh muốn tránh né nhưng không kịp. Khi một tiếng, đạo kiếm khí này liền đem cự mãng chém thành hai đoạn. Rồng trắng mắt xanh của ta! Viên Thiên Kim con người có chút co rụt, nhịn không được hô. Sau đó, hai mắt hắn mang theo cửu hận chi sắc, hướng kiếm khí tán phát ra nhìn lại. Lúc này, Dung Vân Hạc mặc một thân bạch bào, tay phải cầm một thanh trường kiếm tự tử đi ra. Dung Vân Hạc, trên thân kiếm khí vẩn quanh bốn phía, tản ra thực lực cường đại chân nhân cảnh. Thiếu chủ, là Dung Vân Hạc. Một thủ hạ vội vàng nói với Viên Thiên Kim. Viên Thiên Kim trợn mắt liếc hắn một cái. Ta mù sao? Hắn thịt đau như cắt, nhìn rồng trắng mắt xanh đã là hai đoạn, siết chặt nắm đấm nói. Không nghĩ tới Dung trưởng môn ở đây, thật sự là thất sách. Thất sách? Dung Vân Hạc trầm mặt. Nếu không phải ta ở đây, sợ là ngay cả con gái của ta cùng đệ tử thân truyền, người đều muốn giết. Tôi cùng bọn họ đùa giỡn thôi. Tiểu bối ở giữa tỉ thí luận bàn, có chút mâu thuẫn là bình thường. Viên Thiên Kim trầm mặt lộ ra nụ cười thân thiện. Hắn không phải là não ngắn. Mình cho dù thiên phú vô cùng tốt, nhưng đối với Dung Vân Hạc cường giả không thể là đối thủ được. Luận bàn sao? Dung Vân Hạc hừ lạnh. Sư phụ! Lâm Phàm có chút ngoài ý muốn, nhìn thấy Dung Vân Hạc xuất hiện. Sao người lại xuất hiện ở đây? Một bên Dung Thiến Thiến lại nhẹ nhàng thở ra. Tôi đã âm thầm thông báo cho cha, nói tình hình ở bên này. Thế mà bây giờ mới tới. Lâm Phàm chợt nhìn Dung Vân Hạc một chút. Ông ta nhẹ gật đầu. Ừ, mới đến một lúc. Vậy sao không sớm xuất thủ? Lâm Phàm im lặng. Ông ta liền đáp. Ta đã nói, nhân vật chính phải đến cuối cùng mới ra tay. Vừa rồi trong lúc nguy nan, ta đã xuất thủ. Đẹp thế rồi còn gì? Tiền bối, các người cứ tiếp tục nói chuyện, tôi không quấy rầy. Viên Thiên Kim vội vàng quay lưng đám người đưa mắt ra ý. Từng người liền muốn rời đi. Khoan đã. Dung Vân Hạc nhìn đám người muốn chạy trốn, trên mặt nở nụ cười. Thiếu chủ Thiên Khôi Môn, tự mình đến địa giới thường kiếm phái của ta. Ta dù sao cũng là chủ nhà, phải tiếp đón một chút chứ. Viên Thiên Kim mang trên mặt vẻ xấu hổ nói. Cái này cũng không muốn phiền Dung trưởng môn. Không thể để người ta lại nói, thương kiếm phái mất cấp bậc lễ nghĩa. Dung Vân Hạc mặt lạnh. Cùng ta về thương kiếm phái làm khách một chuyến đi. Cái này... Viên Thiên Kim nhìn thoáng qua bốn phía. Dung trưởng môn, chúng tôi nhiều người như vậy, đi thương kiếm phái cũng không được hay lắm. Tôi nghĩ vẫn là không... Ai nói cho tất cả mọi người đi? Một mình cậu đi với ta về thương kiếm phái là được rồi. Những người khác trở về báo tin cho môn chủ các người. Viên Thiên Kim nhìn Dung Vân Hạc nói như vậy, hắn làm sao dám cự tuyệt? Cái này thịnh tình không thể chối từ. Chủ yếu nhất là Viên Thiên Kim chạy tới lãnh địa của thương kiếm phái, giết nhiều người như vậy. Bây giờ lại đụng vào trưởng môn thương kiếm phái, còn có thể oán cái gì nữa? Chỉ có thể oán mình là xui xẻo. Có cần ta phải mời lần nữa không? Dung Vân Hạc liền gằn giọng nói. Viên Thiên Kim ngược lại dứt khoát, giơ hai tay lên. Dung trưởng môn đã nói như vậy, tại hạ không đi thương kiếm phái, chẳng phải không nhìn thấy sĩ cử. Đồ đệ, Diệp Phong, trói hắn lại. Dung Vân Hạc ở bên Lâm Phàm nói. Lâm Phàm Diệp Phong tiến đến, trực tiếp trói gô lại. Những thủ hạ của Viên Thiên Kim cũng vội vàng quay người đào tẩu. Viên Thiên Kim bị trói, mang đến trước mặt Dung Vân Hạc. Viên Thiên Kim liền nói. Dung trưởng môn, tôi tốt xấu là thiếu môn chủ Thiên Khôi Môn. Hy vọng ở thương kiếm phái, được chiêu đãi ăn ngon uống sướng. Nếu không... Cho dù bị bắt, Viên Thiên Kim cũng không chút nào sợ. Hắn là cao thủ thiên bảng số 21. Dung Vân Hạc cũng không dám đem mình xử lý. Mặc dù hắn chạy tới địa bàn của thương kiếm phái để gây sự, nhưng Dung Vân Hạc cũng chỉ muốn yêu cầu một chút vật tư của Thiên Khôi Môn. Viên Thiên Kim là toàn bộ tương lai của Thiên Khôi Môn. Nếu Dung Vân Hạc giết hắn, đến lúc đó, cha hắn sẽ trực tiếp dẫn đầu tất cả cao thủ tới thương kiếm phái. Việc này đối với Dung Vân Hạc cũng không hay ho gì. Ông ta vẻ mặt tươi cười nói, ăn ngon uống sướng. Ta nhớ không lầm, Viên thiếu chủ vừa rồi cũng đã nói, bất tài nên cũng không dám đến thương kiếm phái. Ta đã suy nghĩ, cậu đang ở trên bảng cao thủ, không thể để cho cậu ăn không ngồi rồi được. Đi thương kiếm phái dọn phân. Dọn phân? Diệp Phong cùng Dung Thiến Thiến không thể tưởng tượng nổi nhìn Dung Vân Hạc. Không nghĩ tới, ông ta sẽ để cho Viên Thiên Kim đi làm việc này. Người ta là cao thủ xếp hạng thứ 21 trên thiên bảng, lại đi thương kiếm phái để dọn phân sao? Chỉ có Lâm Phàm cũng không cảm thấy kỳ quái. Dù sao lão già Dung Vân Hạc này làm ra cái gì ly kỳ cũng đều có tính toán kỹ. Viên Thiên Kim trợn mắt há mồm nhìn Dung Vân Hạc. Ông để cho tôi, đường đường cao thủ thứ 21 ở Thiên Bảng, đi Thương Kiếm Phái để dọn phân cho ông. Tôi... Hắn vừa mới định giận mắng thì dừng lại. Một thanh kiếm đã đặt tại cổ của Viên Thiên Kim. Dung Vân Hạc hai mắt kiên định nói. Dọn phân, không thì chết, chọn đi. Viên Thiên Kim toàn thân giật cả mình. Nếu là Dung Vân Hạc trước đây, Viên Thiên Kim tin tưởng ông ta sẽ không dám giết mình. Nếu Dung Vân Hạc đưa sọt ra, trước tiên sẽ bị Ngũ Đại Thế Gia trưởng lão không cho Thiên Khôi Môn làm. Nhưng lúc này, toàn bộ Thương Kiếm Phái đều trong tay Dung Vân Hạc. Ông ta không phải người lúc trước bị người ta điều khiển, mà là nhân vật rất có tâm cơ thủ đoạn. Bây giờ ai cũng biết Dung Vân Hạc không nói đùa. Viên Thiên Kim cắn chặt răng không nói gì. Dọn phân hoặc là chết. Dung Vân Hạc lặp lại một lần nữa. Viên Thiên Kim hít sâu một hơi, y nguyên không nói gì. Ông ta lạnh giọng nói. Còn không muốn nói sao? Vậy bây giờ đổi phương thức khác. Nói to 3 tiếng, ta dọn phân. Bằng không, ta lấy danh dự trưởng môn mà nói, nhất định sẽ chém chết ngươi. Viên Thiên Kim siết chặt nắm đấm. Trưởng lão, tôi tốt xấu là cao thủ Thiên Bảng xếp hạng hàng đầu. Ông làm như vậy, không nghĩ tới hậu quả hay sao? Giết tôi, để Thương Kiếm Phái bị Thiên Khôi Môn công kích, có đáng giá không? Đáng giá không á? Dung Vân Hạc kiếm kề cổ của Viên Thiên Kim nói. Cậu nói, câu nói này ngươi đi hỏi những người đã bị Phi Thi giết chết đi. Ngươi hỏi bọn họ có đáng không? Nếu như ngươi không phải là thiếu chủ Thiên Khôi Môn, ngươi đã chết dưới kiếm của Dung Vân Hạc ta rồi. Hiện tại để cho ngươi dọn phân, đã là rộng lượng đối với ngươi lắm rồi. Dung Vân Hạc, cả người khí thế như biến thành người khác, vô cùng chăm chú nghiêm khắc. Lâm Phàm chưa từng nhìn thấy Dung Vân Hạc như vậy. Ông bắt ta nói thì ta nói. Viên Thiên Kim không còn cách nào khác. Hắn liền nói to. Ta dọn phân, ta dọn phân, ta dọn phân. Viên Thiên Kim nói xong, cặp mắt Dung Vân Hạc y nguyên lăng lệ nhìn chằm chằm hắn. Viên Thiên Kim cũng không khỏi có chút chột dạ, sau đó nói. Dung trưởng môn, ông nhìn tôi như vậy là sao? Cũng tạm được, đây chính là cậu tự nguyện muốn làm. Sau này cũng không nên trách Thương Kiếm Phái ép người. Dung Vân Hạc chắp tay sau lưng nói. Đem hắn mang về Thương Kiếm Phái. Lâm Phàm, giám sát hắn dọn phân. Mỗi ngày 50 gánh, thiếu một gánh, chém hắn một ngón tay. Dạ, Lâm Phàm gật đầu. Hắn nhìn bóng lưng của Dung Vân Hạc, hơi xúc động. Hôm nay phong thái của sư phụ, hắn chưa từng thấy qua. Nguyên nhân có lẽ bởi vì diệt sạch Ngũ Đại Thế Gia. Bây giờ Dung Vân Hạc mới phát ra phong thái trưởng môn. Lúc này phía sau núi ở Thương Kiếm Phái, tại chỗ hố phân, Viên Thiên Kim toàn thân trên dưới bị trói bằng xích sắt, xương bả vai bị móc sắt khóa lại để hắn không phát huy ra pháp lực. Một hố phân, xung quanh rất nhiều ruồi nhặng bay lượn, hôi thối có thể hun tới hai mắt không mở ra được. Viên Thiên Kim một mặt tuyệt vọng nhìn quang cảnh trước mắt. Phải làm sao đây? Huỳnh đệ, ngươi đừng có lằng nhằng, cứ thế này đến trưa cũng không được gánh đâu. Lâm Phàm ở phía xa bịt mũi hô to. Khốn kiếp, mình cũng phải chịu theo tội. Nói thật, hắn không nghĩ tới Viên Thiên Kim vậy mà có thể làm công việc dọn phân. Mặc dù Lâm Phàm thấy đáng thương người anh em này, nhưng hắn sẽ không hỗ trợ. Lâm đại ca, Lâm đại ca. Viên Thiên Kim quay đầu, thần sắc đáng thương nhìn Lâm Phàm. Này, đừng có gọi như thế. Ngươi tuổi tác lớn hơn ta, gọi thế ta già mất. Lâm Phàm đáp. Lâm huynh đệ, người thường xót ta đi. Ta mà làm việc này, về sau còn làm người thế nào được? Ta là cao thủ. Lâm Phàm liếc mắt nghĩ thầm. Không thể không nói, lão già chết tiệt Dung Vân Hạc kia lại nghĩ ra phương pháp, thật đúng là có hiệu quả. Đổi lại, nếu dùng những phương pháp khác, cho dù là cực hình trên thân, nói không chừng, Viên Thiên Kim sẽ không cảm giác được thống khổ. Nhưng để cho hắn, một người tâm cao khí ngạo đi dọn phân, sẽ cho hắn cực hình tới thống khoái. Ta... Nhìn Lâm Phàm không để ý tới lời nói của mình. Viên Thiên Kim hít sâu một hơi. Số ta khổ. Mùi thơm vờn quanh lồng ngực của hắn. Viên Thiên Kim suýt thì phun ra. Lâm Phàm đốt điếu thuốc, xem như áp bớt mùi hương xung quanh đi. Biết mình cũng khó chạy thoát, Viên Thiên Kim cũng cắn răng bắt đầu làm việc nặng. Tối hôm đó, trong phòng tiểu đội tuần tra yêu ma, Lâm Phàm từ bên ngoài trở về. Bạch Kính Vân vẫn như trước, đùa chơi với con vẹt. Dung Thiến Thiến vừa đem đồ ăn để trên bàn, Diệp Phong cùng Phương Kinh Tuyên đang chuẩn bị đồ ăn. Nhìn Lâm Phàm đi đến, từng người lại che mũi lại. Phương Kinh Tuyên ngược lại là nhanh mồm nhanh miệng. Lâm Phàm lão đại, anh giúp tên kia dọn phân sao? Ta dọn cái rắm ý. Lâm Phàm lườm hắn một cái. Ta là đốc công. Không được, ta phải nói một tiếng với sư phụ. Ta là tiểu đội trưởng tuần tra yêu ma. Công việc trọng yếu như vậy cũng không thể vứt xuống được. Suốt ngày đi theo tên dọn phân không ra sao cả. Ăn cơm trước đi. Cho dù là Dung Thiến Thiến, nhìn về phía Lâm Phàm, trong hai mắt đều là băng mơ hồ ghét bỏ. Lâm Phàm có thể làm sao, hắn cũng rất tuyệt vọng. Giờ phút này, đột nhiên ngoài cửa đi tới một người, nhị đệ tử Dung Vân Hạc Mục Hoài. Mục Hoài mặc một thân bạch sắc áo choàng, nhìn ngược lại là anh Tuấn. Trong tay hắn cầm một hộp quà cười đi đến, trực tiếp nhìn về phía Dung Thiến Thiến. Tiểu sư muội, Mục sư huynh, Dung Thiến Thiến nở nụ cười. Đây là quà ta du lịch bên ngoài mua cho muội. Lần này tới là muốn tặng cho em. Nói xong, Mục Hoài cau mày. Mùi gì thối vậy? Nói xong, ánh mắt của hắn nhìn về phía Lâm Phàm. Sao hả? Lâm Phàm cất tiếng hỏi. Mục Hoài nở nụ cười khẽ lắc đầu. Lâm sư đệ vẫn đang tu luyện tốt chứ? Sư phụ giao chức tiểu đội tuần tra yêu ma quan trọng như vậy cho cậu. Cũng không phải để cậu mỗi ngày chỉ đi nhìn chằm chằm người khác dọn phân chứ? Lâm Phàm hiện giờ ở trong Thương Kiếm Phái có thể nói là nhân vật phong vân. Nhất cử nhất động của hắn đều có không ít người nhìn vào. Hôm nay cả ngày, Lâm Phàm đi theo một người không rõ lai lịch, nhìn người ta dọn phân đã chuyển đến tai của Mục Hoài. Lần này tới, Mục Hoài lấy cớ là tặng quà cho Dung Thiến Thiến, nhưng thực ra là muốn hạ nhục Lâm Phàm một phen. Lâm Phàm hai mắt khẽ động cười nói, Mục sư huynh muốn nói đến người dọn phân hay sao? Đó là bằng hữu của tôi, nghèo rớt mùng tơi, cho nên tôi liền đề cử hắn vào Thương Kiếm Phái để dọn phân. Sợ hắn làm không tốt, cho nên mới đi theo. Bằng hữu của cậu? Mục Hoài hai mắt hơi động. Cậu vậy không được rồi. Đã là bằng hữu của cậu, vì sao không để hắn học tập đạo thuật ở Thương Kiếm Phái, lại để người ta đi dọn phân? Bằng hữu này của tôi bình thường không biết làm gì, nên chỉ dọn phân thôi. Còn xin Mục sư huynh nhất định phải chiếu cố nhiều. Có lẽ Mục sư huynh đối với tôi có nhiều thành kiến, nhưng cũng không nên nhằm vào người bạn kia của tôi. Sao lại nói thế, Lâm sư đệ? Chúng ta đều là đệ tử của sư phụ, tôi sao lại có thành kiến với cậu được? Mục Hoài vẻ mặt tươi cười nói, đã là bằng hữu của cậu, tôi phải chiếu cố một phen chứ. Đà tạ, Lâm Phàm quay đầu. Tôi xin cáo từ, Mục Hoài nói rồi hướng ngoài cửa đi. Lâm Phàm, anh đúng là, anh đã không động đến tên kia thì thôi, còn để Mục Hoài chiếu cố hắn. Phương Kinh Tuyên kỳ quái nói. Lâm Phàm liền đáp, nhìn xem, với tính cách của Mục Hoài, tạm thời không làm gì được tôi, nhưng sẽ tìm cách để gây phiền phức. Bây giờ đã biết tôi có bằng hữu ở đây, hắn ta tất nhiên sẽ muốn tìm cách để gây chuyện. Dung Thiến Thiến tự nhiên cũng biết tâm tư của Mục Hoài, cười nói, Lâm Phàm, Viên Thiên Kim dù sao cũng là thiếu môn chủ Thiên Khôi Môn, vạn nhất xảy ra sự việc gì, yên tâm đi, tên kia cũng không phải là người bình thường đâu. Lâm Phàm khẽ lắc đầu, hai người họ ai sẽ thiệt thòi cũng chưa biết, mà nếu ai thiệt thòi cũng không sao, tôi sẽ được ăn dưa quần chúng là được. Mục Hoài hào hứng đi ra bên ngoài cửa, quay đầu nhìn thoáng qua tiểu đội tuần tra, hử lạnh một tiếng. Lâm Phàm, ngươi còn muốn giành Thiến Thiến với ta? Hiện tại ngươi là hồng nhân trước mặt sư phụ, không động được vào ngươi. Vậy thì ta sẽ động vào bằng hữu của ngươi. Ta sẽ để cho ngươi biết, ở Thương Kiếm Phái, ai mới là người nói phải giữ lời. Mục Hoài trên mặt lộ ra cười lạnh. Sáng ngày hôm sau, Lâm Phàm chưa xuất hiện, nhưng Viên Thiên Kim cũng không lười biếng. Dù sao hôm qua đã dọn được 50 gánh. Đối với việc này, chỉ cần ban đầu thoát khỏi trở ngại được tâm lý, lần sau cũng không thấy khó chịu như vậy nữa. Thậm chí Viên Thiên Kim cảm giác được việc này cũng không phải là quá khó. Hắn đang chăm chỉ dọn phân. Đột nhiên, ven đường xuất hiện một người mặc bạch bào, tay cầm quạt xếp, phong độ nhẹ nhàng. Mục Hoài mắt lạnh nhìn hắn. Lúc này trên thân Viên Thiên Kim, ăn mặc có chút cũ nát, toàn thân bẩn thỉu, nhìn bộ dáng vẻ nghèo túng. Ngươi là... Viên Thiên Kim nhíu mày nhìn Mục Hoài. Mục Hoài đáp, ngươi là bằng hữu của Lâm Phàm, có đúng không? Viên Thiên Kim cau mày một chút. Mục Hoài cười nói, ta là sư huynh của Lâm Phàm, hôm qua gặp được hắn, hắn nói ta phải chiếu cố nhiều cho ngươi. Nghe được điều này, Viên Thiên Kim trên mặt lại lộ ra tiếu dung. Lâm huynh đệ quá trượng nghĩa, vị sư huynh này, tôi có phải không cần dọn nữa không? Cái gì? Mục Hoài kỳ quái nhìn Viên Thiên Kim nói. Thật đúng là tên ngốc. Ngốc? Viên Thiên Kim kỳ quái nhìn Mục Hoài hỏi. Ca môn, ý ngươi là gì? À, Mục Hoài nói. Quỳ xuống cho ta, tự mình tát mấy cái. Nói xong, Mục Hoài trong lòng có chút thư sướng. Bình thường không làm gì được Lâm Phàm, bây giờ chọn tên dọn phân này để bắt nạt vậy. Đổi lại trước kia, Mục Hoài có lẽ sẽ không bắt nạt loại người này. Nhưng bây giờ nội tâm của hắn lại hận thấu Lâm Phàm. Ngươi nói cái gì? Viên Thiên Kim tựa như cho là mình nghe lầm. Không nghe rõ sao? Quỳ xuống cho ta. Mục Hoài sau đó nhịn không được cảm khái. Lâm Phàm mà, Lâm Phàm. Hôm nay ta muốn hành hạ bằng hữu của ngươi. Về sau sẽ là ngươi. Ha ha ha. Mục Hoài cười lên ha ha. Viên Thiên Kim một mặt kỳ quái, nhìn Mục Hoài há mồm cười to, trong lòng ám đạo. Tên này đúng là ngu xuẩn. Sau đó Viên Thiên Kim cầm một muôi phân, dội trực tiếp lên đầu Mục Hoài. Mục Hoài đang thoải mái cười to, đột nhiên một gáo phân dội trên người hắn. Trong nháy mắt, Mục Hoài không cười nổi thành tiếng. Không khí trong chốc lát tự nhiên ngừng đọng lại. Mẹ kiếp, thứ đồ gì vậy? Viên Thiên Kim nhịn không được kích động. Người dám? Mục Hoài cả người giống như bị sét đánh, toàn thân run lên. Hắn nhìn trên người mình dính đầy phân. Xác nhận qua ánh mắt, hắn nhịn không được ngửi ngửi phân trên người. Mùi vị này chính là trong truyền thuyết. Mục Hoài hai mắt đỏ lên, nhìn Viên Thiên Kim. Ta muốn giết ngươi. Mục Hoài rút ra một thanh kiếm, mắt lạnh nhìn đối diện Viên Thiên Kim. Ngươi dám dùng phân dội ta? Ngươi có biết ta là ai không hả? Mục Hoài tức giận, toàn thân có chút phát run, hận không thể một kiếm đem tên này chém chết. Viên Thiên Kim cười lạnh. Nếu như ngươi biết ta là ai, sẽ cảm thấy vinh hạnh để ta tự tay dội phân lên ngươi. Mục Hoài lặng lẽ nói. Ngươi chỉ là một tên dọn phân, bị ta giết chết mới là cảm thấy vinh hạnh. Lúc đó, cách nơi đó không xa, trên một cái cây, Lâm Phàm nhìn đối chọi gay gắt giữa hai người có chút im lặng. Lâm Phàm thầm nói. Hay rồi, muốn động thủ là động thủ ngay. Hai tên khốn này, một tên so với một tên quá là trang bức. Chết đi cho ta! Mục Hoài cầm kiếm, hướng Viên Thiên Kim đâm tới. Viên Thiên Kim trong tay một gáo phân, một lần nữa lại dội tới. Lần này Mục Hoài vội vàng né tránh, muốn tìm kiếm hướng khác để công tới. Nhưng Viên Thiên Kim tả hữu hai thùng phân, không ngừng dội phân, cường quyết làm cho Mục Hoài không thể tiếp cận. Mục Hoài trong lòng tức giận muốn nổ tung. Mẹ kiếp, tên khốn này dựa vào hai thùng phân. Nói đùa gì chứ? Viên Thiên Kim tốt xấu là cao thủ siêu cấp, xếp thứ 21 trên thiên bảng. Đây cũng không phải là nói đùa. Cao thủ như hắn, cho dù không có pháp lực, cũng có thể biết được Mục Hoài muốn tấn công ở đâu. Viên Thiên Kim tuy là chỉ lấy nước phân và tiểu, vung vẩy, nhưng vẫn ra một bộ cao thủ chi tư. Lâm Phàm núp ở phía sau, nhìn thấy có chút trợn mắt há mồm. Tên dọn phân này, chờ hai thùng phân mà hết, chính là lúc ngươi phải chết. Mục Hoài hét lớn. Ngươi chỉ có bản lĩnh như vậy thôi sao? Ta dùng có chút phân và nước tiểu, ngươi đã không phải là đối thủ của ta. Ngươi định nghĩ gì thế, ca môn? Viên Thiên Kim lạnh giọng nói. Bổn thiếu chủ nếu không phải gặp rủi ro đến tận đây, chỉ cần nháy mắt, ngươi sẽ mất mạng. Ngươi lại còn nói phét sao? Mục Hoài mắng. Ta đợi xem, lát nữa ngươi ngã xuống đất không dậy nổi, để xem lúc đó còn nói phét được không? Lâm Phàm trốn ở một gốc cây, nhìn phiền phức do mình tự tay tạo ra, lại tràn đầy cảm giác thành tựu. Song phương chiến đấu càng lúc càng kịch liệt. Đúng lúc này, dừng tay cho ta. Dung Vân Hạc nhanh chân từ nơi không xa đi tới. Sư phụ! Mục Hoài ngây ra một lúc. Viên Thiên Kim cũng ngẩn người vội vàng thu tay lại. Dung Vân Hạc chừng Lâm Phàm một chút. Ông ta hiển nhiên là được Lâm Phàm thông báo tới. Lâm Phàm cũng chỉ nghĩ đùa chơi hai tên kia một chút, cũng không muốn để Mục Hoài làm thịt Viên Thiên Kim. Nếu như để Viên Thiên Kim chết tại đây, Thương Kiếm Phái sẽ có đại phiền toái. Ra! Dung Vân Hạc hô. Lâm Phàm vẻ mặt tươi cười, từ sau một cái cây đi ra. Lâm huynh đệ! Viên Thiên Kim nhìn Lâm Phàm đột nhiên đi ra rất nghi hoặc. Mục Hoài trong lòng dừng lại, ẩn ẩn cảm giác mình đã bị tên tiểu quỷ này gài bẫy. Hắn bỗng nhiên vô tình đi qua đây hay sao? Lâm huynh đệ, sao ngươi ở đây? Viên Thiên Kim nhìn Lâm Phàm mở miệng hỏi. Lâm Phàm ho khan một tiếng. À, là thế này. Tôi vừa mới chuẩn bị tới giám sát công việc của anh. Không nghĩ tới lại thấy anh cùng nhị sư huynh tôi đang mâu thuẫn. Một bên là Viên huynh đệ anh, một bên là sư huynh tôi. Tôi mà ra mặt, thiên vị ai cũng không tốt, chỉ có thể thông báo cho sư phụ tới đây để cứu anh. Lâm Phàm đáp. Viên Thiên Kim trên mặt, đối với Lâm Phàm lộ ra vẻ cảm kích. Hắn ôm quyền nói. Đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Lâm Phàm, cái tên khốn nhà ngươi. Mục Hoài làm sao có thể kịp phản ứng, sợ bị hắn gài bẫy liền mở miệng mắng. Là ngươi... Ngươi cái gì mà ngươi? Lâm Phàm nói. Nhị sư huynh, tôi nói anh cái này cũng tốt. Không có việc gì bắt nạt Viên huynh đệ làm gì. Người ta tốt xấu là thiếu môn chủ Thiên Khôi Môn, xếp hạng thứ 21, siêu cấp, cao thủ ở thiên bảng. Nghe những chữ này, Mục Hoài hai chân mềm nhũn, suýt thì quỳ xuống Viên Thiên Kim. Thiếu môn chủ Thiên Khôi Môn còn dễ nói, bản thân hắn cũng là đệ tử thân truyền trưởng môn Thương Kiếm Phái. Nhưng xếp hạng thứ 21, tuyệt đại thiên kiêu trên thiên bảng lại đầy đủ có phần lượng. Thiền phú quả thực là kinh khủng, khiến Mục Hoài có chút tê cả da đầu. Hắn nhịn không được, nhìn về phía người dọn phân bẩn thỉu. Bộ dáng này là cao thủ thứ 21 trên thiên bảng sao? Nghĩ đến điều này, Mục Hoài vội vàng hướng Dung Vân Hạc nhìn lại, hy vọng ông ta nói đây là giả. Dung Vân Hạc trầm mặt. Đáng êm đẹp, tới chỗ dọn phân trên đường nháo sự làm gì? Sư phụ, con oan uổng. Mục Hoài trong lòng cực kỳ đau khổ. Dung Vân Hạc rất rõ ràng đầu đuôi sự tình. Đêm qua, chuyện Mục Hoài đi tới tiểu đội tuần tra yêu ma, ông ta cũng được Dung Thiến Thiến kể lại. Ông ta cũng minh bạch, chính nhị đệ tử của mình có chút tâm thuật bất chính. Nghĩ đến, ông ta trong lòng cũng là bất đắc dĩ thở dài một hơi. Cút ngay! Dung Vân Hạc quát lớn. Vâng. Mục Hoài cúi đầu oán độc, nhìn Lâm Phàm một chút rồi vội vàng rời đi. Dung trưởng môn, nhưng tôi là người bị hại. Viên Thiên Kim vội vàng nói. Hắn dù sao cũng đang ở trong lãnh địa Thương Kiếm Phái, mà hắn lại cùng đệ tử thân truyền của Dung Vân Hạc có mâu thuẫn. Vạn nhất, Dung Vân Hạc có chủ tâm thiên vị, muốn trực phạt hắn thì sao? Mặc dù không đến mức muốn tính mạng hắn, nhưng vạn nhất, từ 50 gánh phân, tăng thêm thành 100 gánh, đó cũng chả chính là muốn lấy mạng còn gì. Dung Vân Hạc nhìn Lâm Phàm nói, lần sau không thể chiếu lệ như này nữa. Tạ ơn Dung trưởng môn. Viên Thiên Kim cảm kích nói, nhưng Lâm Phàm lại hiểu, câu nói này kỳ thật là nói cho hắn nghe. Lâm Phàm liền nói, chỉ cần Mục Hoài không tìm Viên huynh đệ phiền phức, ta tin tưởng Viên huynh đệ cũng yên tâm dọn phân, sẽ không chủ động tìm phiền toái. Lời này của Lâm Phàm cũng là đang nói, chỉ cần Mục Hoài không đến tìm hắn gây phiền toái, hắn cũng sẽ không tìm phiền phức. Có thể một tầng ý tứ khác chính là, nếu Mục Hoài tiếp tục tìm hắn gây phiền phức, hắn cũng sẽ không nén giận. Dung Vân Hạc khẽ gật đầu. Được. Sau đó quay người lần rời đi. Dung Vân Hạc cũng có chút bất đắc dĩ. Lúc không cầm quyền, ông ta cũng chưa từng có những phiền não này. Nhưng từ lúc cầm quyền, người phía dưới tất nhiên đều động đủ loại tâm tư. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong chuyện đạo sĩ đại tài. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ mình trong thời gian qua. Và để kết thúc chương 39, thì mình cũng muốn thông báo với các bạn là ngày mai mình có việc, cho nên sẽ không đọc truyện, nên sẽ hẹn các bạn vào thứ hai tuần tới để đọc chương 40, là chương tiếp theo của truyện đạo sĩ đại tài. Mong các bạn thông cảm nhé. Và cảm ơn các bạn đã ủng hộ mình. Chúc các bạn ngủ ngon và hẹn gặp lại.